Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thái Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1071, trăng tròn thiếu nước. Túc túc túc, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Tần Vân Duy nhìn về phía điện thoại mà nhíu mày. Hắn là một thư ký. Công tác của hắn chủ yếu là tiếp điện thoại cho lãnh đạo. Trước kia tiếp điện thoại là một cảm giác hưởng thụ với hắn. Nhưng bây giờ hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại và sinh ra cảm giác kinh sợ. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải nghe máy. Tần Vân Duy hít vào một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Alo, chào anh. Tôi là Tần Vân Duy. Vân Duy, bí thư La có ở đó không? Tôi có chuyện cần thương lượng với anh ấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phó bí thư Lý. Lời nói của Lý Tắc Thành làm cho Tần Vân Duy chợt cau mày. Cũng không phải là lời nói của đối phương có vấn đề. Thế nhưng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái chính là thái độ của đối phương. Khi Tần Vân Duy mới làm thư ký cho bí thư La Nhân Uy thì Lý Tắc Thành chỉ là một vị thường ủy thị ủy. Cũng vì được bí thư La tán thưởng nên mới tiến lên như diều gặp gió. Đã là phó bí thư thị ủy Sơn Viên. Tần Vân Duy nhớ rõ khi mình là thư ký cho bí thư La Nhân Uy, Lý Tắc Thành thường gọi mình là cậu Vân Duy. Mỗi lần gặp mặt hay gọi điện thoại đều là không cười thì không mở miệng. Khi nói về chuyện của bí thư La Nhân Uy thì Lý Tắc Thành đến bây giờ thường chạy sang báo cáo công tác. Thế nhưng giờ mở miệng lại muốn thương lượng. Tuy cũng chỉ là một ý nghĩa. Thế nhưng Tần Vân Duy là người công tác lâu năm. Hắn hiểu sự khác nhau giữa hai từ kia là thế nào. Giống như khi lãnh đạo ký tên, tuy cũng là đồng ý. Thế nhưng thân bút thẳng hai nghiêng là có sự chênh lệch khác biệt lớn. Tần Vân Duy căn bản rất không thoải mái với những biểu hiện của Lý Tắc Thành. Hắn càng cảm thấy bí thư La Nhân Uy đề bạt một tên bác sĩ nham hiểm như vậy là không đáng. Nhưng hắn vẫn thành thật dùng giọng cung kính nói: Bí thư Lý, tôi sẽ báo cáo với bí thư La. Ừ, Lý Tắc Thành ở đầu dây bên kia đặt mạnh điện thoại xuống. Tần Vân Duy nghe thấy âm thanh cúp điện thoại mà không khỏi sinh ra cơn a mơ gơ giác lạnh cả người. Tần Vân Duy biết mình lạnh cả người vì cái gì. Thế nhưng với tình huống bây giờ, hắn chỉ là một thư ký thì căn bản không cho ra được tác dụng gì cả. Sau khi làm thư ký cho bí thư La Nhân Uy, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy mình rất có năng lượng. Một vài sự việc mà người khác cảm thấy khó xử lý, chỉ cần hắn nói hai ba lời thì sẽ được giải quyết thuận lợi. Nhưng bây giờ Tần Vân Duy cảm thấy khi đó mình căn bản không có lực lượng gì. Chủ yếu là lực lượng của La Nhân Uy đứng sau lưng. Hắn dù thế nào cũng chỉ là cáo mượn oai hùm. Nếu không còn hổ thì hắn căn bản không còn là thứ chó má gì. Nếu như bí thư Vương Tử Quân gặp chuyện này sẽ xử lý thế nào? Trong đầu Tần Vân Duy chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười tự chế xéo chính mình. Gần đây mình lấy bí thư Vương Tử Quân làm mục tiêu phát triển tương lai. Thậm chí cũng cảm thấy mình làm tốt tương đương với bí thư Vương. Thế nhưng thực tế thì lại kém bí thư Vương quá xa xăm. Tần Vân Duy đi vào trong phòng làm việc quen thuộc. Hắn vẫn gõ cửa theo thói quen. Thế nhưng khi ngón tay gõ lên cánh cửa, hắn chợt cảm thấy âm thanh gõ cửa của mình nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Mình làm sao vậy? Tần Vân Duy thầm oán trách mình một câu. Hắn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Thế nhưng lúc này bên trong vang lên một âm thanh mất hết sức lực. Vào đi. Tần Vân Duy đẩy cửa đi vào trong phòng. Đập vào mắt hắn là tình cảnh quen thuộc. Bí thư La Nhân Uy ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Giống như tình huống hắn gõ cửa phòng làm việc này vào 2 năm trước. Nhưng khi đi đến gần 2 bước thì hắn lại cảm thấy không giống. Tuy vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc ghế kia, vẫn là người nọ, thế nhưng căn bản không còn giống như dĩ vãng. La Nhân Uy già rồi. Không biết từ khi nào thì trong lòng Tần Vân Duy bùng lên cảm giác như vậy. Lúc này trong mắt Tần Vân Duy thì La Nhân Uy căn bản không còn là một bí thư cực kỳ uy phong dũng mãnh, chỉ còn là một ông lão mà thôi. một ông lão sắp mất đi tất cả hào quang trên người mình. Dù trong chính đàn thành phố Sơn Viên thì những lời khen chê với bí thư La Nhân Uy căn bản là không đồng nhất. Thế nhưng là thư ký của bí thư La Nhân Uy, Tần Vân Duy cũng cảm thấy bí thư đối với mình căn bản là không tệ. Cũng vì sự quan tâm của La Nhân Uy mà hắn có thể từng bước thăng chức ở thành phố Sơn Viên, phát triển như gió xuân. Thư ký của lãnh đạo dễ dàng phát triển đã không còn là bí mật gì nữa. Vì có lãnh đạo nào không muốn đề bạt thư ký của mình? Bí thư La, vừa rồi bí thư Lý gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Tần Vân Duy có chút do dự, sau đó vẫn dựa theo phương pháp tiếp cận dĩ vãng để nói với La Nhân Uy. Tần Vân Duy vốn định nói ra những lời mà Lý Tắc Thành đã nói, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa cách cũ. Khi nói ra thì hắn cảm thấy trong lòng đầy thương cảm. Thương cảm, đúng là thương cảm. Đây vốn không phải là cảm xúc nên xuất hơn I, E, N, T trong lòng hắn. Lúc này cảm giác kia giống như cỏ mọc qua kẽ đá, mọc rất rậm rạp. Hơn nữa còn thương cảm vì mình trước nay luôn tận tâm phục vụ La Nhân Uy. Ừ, tôi biết rồi. La Nhân Uy ngẩng đầu hơi ngây ngốc, ánh mắt đã mất đi vẻ nhạy cảm, căn bản là không còn ánh sáng. Tần Vân Duy nhìn gương mặt không chút biểu cảm của La Nhân Uy, hắn cảm thấy mình cần phải đi. Khi hắn chuẩn bị bước đi, chợt nghe thấy La Nhân Uy nói: "Cậu nói xem, bây giờ Dương Hào đang ở chỗ nào? La Dương Hào đang ở chỗ nào?" Tần Vân Duy căn bản không biết rõ điều này. Thế nhưng hắn lại biết La Dương Hào căn bản không thể nào quay về được nữa. La Dương Hào đã gây ra chuyện lớn, đối phương sao có thể quay về? Cho dù quay về thì sao? Tội lỗi gây ra không phải là quá nhỏ. Bí thư La, công ty của cậu Dương Hào xảy ra chút chuyện, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Trước đó Tần Vân Duy căn bản không dám nói những lời đảm đương trước mặt bí thư La Nhân Uy. Công khai gọi công tử của lãnh đạo là cậu em làm cho hắn sinh ra vài cảm giác định bỡ. Nhưng hôm nay hắn không sợ. Khi La công tử gặp rủi ro thì hắn vẫn gọi thân thiết là cậu em. Đây cũng không phải là nịnh bợ. Lúc này đó là một lời an ủi đầy thiện chí. Hắn tin với trí tuệ của La Nhân Uy thì nhất định sẽ nhận ra điểm này. Thật vậy sao? Công ty của nó chỉ xảy ra chuyện nhỏ sao? La Nhân Uy ngồi thẳng người lên, ánh mắt càng mang theo vài phần thiết tha mong đợi. Tần Vân Duy nhìn vào mắt La Nhân Uy và chỉ thấy đầy đau thương. Hắn lắc đầu, cố gắng ném tất cả ý nghĩ của mình ra ngoài. Sau đó cố gắng lạnh nhạt nói: "Đúng vậy bí thư La." Tuy Tần Vân Duy chỉ là một vị cán bộ cấp cục, thế nên căn bản không hiểu rõ cảnh giới của bí thư La Nhân Uy. Nhưng lúc này hắn ý thức được bí thư La Nhân Uy đang tự lừa mình dối người, đang tự an ủi chính mình. Lãnh đạo mà hắn cực kỳ kính trọng bây giờ đã biến thành một thân cây già cỗi dưới xương giá, chỉ còn là một ông lão cần được an ủi mà thôi. Tút tút tút. Khi Tần Vân Duy đang cảm thấy cực kỳ lo lắng cho vận mệnh của mình thì điện thoại màu đỏ trên bàn làm việc của La Nhân Uy chợt vang lên. Tần Vân Duy đang do dự xem có nên tiến lên tiếp điện thoại cho lãnh đạo hay không. Đúng lúc này La Nhân Uy đã cầm điện thoại lên. Cái gì? Thư ký trưởng ngài nói bí thư Nhất Phong muốn gặp tôi sao? Tốt tốt quá, tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn thư ký trưởng. Sau khi nối thông điện thoại thì La Nhân Uy giống như đã phục hồi trở lại, giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Tần Vân Duy cũng cảm thấy rất vui mừng. Bí thư Nhất Phong muốn gặp bí thư La Nhân Uy, đây là chuyện tốt với bí thư La. Chỉ cần có được sự ủng hộ của bí thư Nhất Phong, như vậy sẽ không có mấy vấn đề xảy ra. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, bước chân của Tần Vân Duy không khỏi nhanh hơn vài phần. Cảnh vệ trực ban tổng văn phòng tỉnh ủy vẫn cúi chào với một tiêu chuẩn như trước. Nơi đây vẫn là chốn nghiêm trang đẹp đẽ. Tần Vân Duy ngồi trên chiếc xe số 1 của thị ủy Sơn Viên, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy Tần Vân Duy biết rằng cảnh vệ cúi người chào cũng không phải dành cho mình, mà là vì chiếc xe này có vị trí đặc biệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình được tôn trọng, được người ta ngưỡng mộ. làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Xem ra quyền thế và địa vị của con người căn bản có sức nặng và độ cao tương ứng. Tất nhiên những người có sức nặng và độ cao thường được nhiều người khác ngưỡng mộ. Tần Vân Duy nhớ rõ khi mình mới là thư ký cho Bí thư La Nhân Uy. Lần đầu tiên hắn đi theo Bí thư La đến văn phòng tỉnh ủy. Lễ ngộ của cảnh vệ làm cho hắn giật mình. Khi đó không thể nào dùng lời nói để diễn tả những cảm nhận của bản thân được. Bí thư Nhân Uy bây giờ đang nghĩ gì? Tần Vân Duy chợt sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu. Chỉ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt Bí thư La rất bình tĩnh. Lúc này gương mặt già nua có thêm vài phần tinh thần. Trong mắt lúc này cũng sáng như điện. Lái xe dừng lại ở khu vực đậu xe cho khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Tần Vân Duy nhanh chóng đi xuống xe. Nhanh chóng mở cửa xe cho La Nhân Uy. Tần Vân Duy xách cặp cho Bí thư La Nhân Uy. Sau đó ngẩng đầu bước theo Bí thư La Nhân Uy đi đến tầng 5. Khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy vẫn căn bản giống như xưa. Vẫn nghiêm trang mạnh mẽ làm cho người ta căn bản cực kỳ ngưỡng mộ. Trong khu văn phòng thường ủy có nhiều người lui tới. Mỗi người đều có vẻ rất bận rộn. Thế nhưng khi nhìn thấy Bí thư La Nhân Uy thì cả đám giống như bị người ta điểm huyệt. Bọn họ cung kính đứng xịp sang bên cạnh nhường đường. Những người này căn bản có biểu hiện không khác gì trước kia. Thế nhưng Tần Vân Duy là người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Hắn lại mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của đối phương có vài phần khác biệt. Đây là mình đa tâm sao? Tần Vân Duy nhìn Bí thư La Nhân Uy vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Thế là thầm nở nụ cười giễu cợt mình. Nhưng nụ cười như vậy căn bản không thể làm cho hắn trầm tĩnh lại. Hắn vẫn sinh ra cảm giác căn bản là không quá tốt. Chào Bí thư La. Một giọng nói mang theo nụ cười từ trên cầu thang truyền xuống. Khi âm thanh này vang lên thì phó thư ký trưởng Triệu Sương Thăng từ trên lầu đi xuống. Đi phía sau còn có vài nhân viên công tác trẻ tuổi. Trong văn phòng tỉnh ủy có 5 vị phó thư ký trưởng. Triệu Sương Thăng chính là một người phụ trách khối công tác của văn phòng thường ủy. Rõ ràng là người được thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ tín nhiệm. Lời nói của phó thư ký trưởng Triệu căn bản là mạnh mẽ hơn những người khác vài phần. La Nhân Uy mỉm cười tủm tỉm vươn tay bắt chặt tay của Triệu Sương Thăng. Sau đó hai người cười ha hả vài tiếng rồi chia tay. Đây chỉ là một động tác bình thường xảy ra trên bậc cầu thang ở văn phòng thường ủy. Dù là hai người có quan hệ chặt chẽ cũng hy vọng được làm thân mật mối quan hệ một chút. Thế nhưng nơi đây căn bản không phải trốn trò chuyện. Thế là chỉ chạm mặt chốc lát rồi bỏ đi như chuồn chuồn lướt nước. Tình huống lần này căn bản không có gì khác thường. Nhưng khi hai bên tiếp xúc nhau, Tần Vân Duy vẫn cảm thấy có chút khác biệt trong sự kiện lần này. Trước kia dù là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy gặp mặt Bí thư La Nhân Uy thì đều cung kính đứng sang một bên. Chờ Bí thư La Nhân Uy đi qua mới rời đi. Nhưng bây giờ phó thư ký trưởng Triệu lại căn bản có hành vi khác biệt. Nghênh ngang bỏ đi. Có phải là hôm nay phó thư ký trưởng Triệu có việc gấp gì không? Tần Vân Duy vừa tìm lý do giải vây cho phó thư ký trưởng Triệu. Vừa nghĩ rằng người hầu của Bí thư Nhiếp Phong tất nhiên phải có cấp bậc cao. Bọn họ là người cẩn thận lễ tiết. Nào dám xuất hiện sơ hở thế này. Đi vào trong căn phòng quen thuộc. La Nhân Uy đi thẳng vào trong. Thư ký tiểu đường của Bí thư Hào Nhất Phong đang lặng lặng xem văn kiện. Bộ dạng chăm chỉ làm việc. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy tiểu đường đang chăm chú công tác. Nhưng Tần Vân Duy cũng là thư ký của lãnh đạo. Hắn biết tâm tư của đối phương căn bản đang chạy đến nơi nào. Bọn họ đều là thư ký. Mỗi ngày đều phải giúp lãnh đạo đón khách. Nếu như nhìn chằm chằm vào cửa chính thì căn bản mỗi ngày không biết đứng lên bao nhiêu lần. Vì vậy mà một vài thư ký tiền bối đã cho ra phát minh tuyệt diệu. Đó là cúi đầu không nhìn. Tỏ ra chăm chỉ công tác. Chỉ cần là người tiến vào trong khu thường ủy tỉnh ủy. Chỉ cần là người muốn báo cáo công tác với lãnh đạo mỗi khi tiến vào phòng của thư ký đều chủ động chào hỏi. Cũng không cần phải đứng lên cho vội. Phương pháp này rất hữu dụng. Cũng rất đơn giản. Thế cho nên được các thư ký áp dụng triệt để. Khụ khụ tiểu đường. xem xét thứ gì mà chăm chú như vậy? Bí thư La Nhân Uy khẽ ho khan một tiếng, sau đó vẫn dùng giọng có vài phần ăn cần nói: Ôi Bí thư La, tôi đang quá chăm chú xem xét, không thấy ngài đã đi vào. Đúng là tội lớn. Tiểu Đường nói rồi đứng lên khỏi ghế. Hắn vừa mời La Nhân Uy ngồi vừa nhanh chóng pha trà rót nước. La Nhân Uy hiền hòa khoát tay áo nói: Tiểu Đường, không cần làm phiền. Trong phòng của Bí thư Nhất Phong có ai không? Vừa rồi thư ký trưởng gọi điện thoại nói tôi đến gặp Bí thư. Bí thư La, ngài chờ một chút. Vừa rồi Chủ tịch Thạch đến tìm, còn cần chút thời gian nữa. Tiểu Đường cũng không dừng động tác rót trà. Hắn đặt ly trà bên cạnh người La Nhân Uy, sau đó khẽ nói. La Nhân Uy nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười nói: Tiểu Đường, trà chỗ cậu khá ngon, nhưng điều đáng nói chính là kỹ thuật pha trà. Tiểu Tần ở phương diện này căn bản thiếu vài phần kỹ thuật. Chương 1071 Trăng tròn thiếu nước 3. Chương 1071 Trăng tròn thiếu nước 3. Ôi, Bí thư Nhân Uy quá khen rồi. Tôi chỉ là mò mẫm thực hiện theo đúng niềm vui thích uống trà của Bí thư Nhất Phong mà thôi. Tiểu Đường tuy khiêm tốn nhưng trong mắt lại lóe lên vài phần đắc ý. Tuy lãnh đạo nhắc đến mình nhưng Tần Vân Duy căn bản không lên tiếng. Hắn biết rõ chính mình căn bản chỉ là một lời dẫn chuyện cho La Nhân Uy và Tiểu Đường. Sự kiện này căn bản không có phần của mình. Nếu mình mở miệng không phải là tự rước lấy mất thể diện sao? Bí thư La Nhân Uy thường hay nói. 20 phút trôi qua, lão và Tiểu Đường nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Hai bên đều tỏ ra hào hứng. Tất cả tâm tư của Tần Vân Duy lúc này đều đang quan sát bộ dạng dễ làm thân của Bí thư La Nhân Uy. Trước kia hắn cũng thường theo Bí thư La Nhân Uy vào trong phòng làm việc của Tiểu Đường. Nhưng hắn nhớ rõ Bí thư La Nhân Uy căn bản rất ít nói. Cũng chỉ là Tiểu Đường bày chuyện ra để nói mà thôi. Khi đó Bí thư Nhân Uy giống như chỉ có thói quen suy xét vấn đề. Dù sao thì thành phố Sơn Viên còn nhiều chuyện lớn cần Bí thư La giải quyết. Tiếng cười và tiếng mở cửa vang lên. Sau đó một người bước ra ngoài. Người này rất quen thuộc với Tần Vân Duy. Không những hay xuất hiện trên TV, còn thường xuyên tiếp xúc với Bí thư La Nhân Uy. Đó là Chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân, là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh Sơn Nam. Khi Tần Vân Duy nhìn về phía Thạc Kiên Quân, lúc này Thạc Kiên Quân cũng nhìn về phía phòng làm việc của Tiểu Đường. Khi Thạc Kiên Quân nhìn qua, La Nhân Uy có chút do dự. Lão cũng mỉm cười tiên lên nghênh đón Thạc Kiên Quân. Hai tay càng đưa đến rất nhanh. Chào Chủ tịch. La Nhân Uy bắt chặt tay Chủ tịch Thạc Kiên Quân, sau đó dùng giọng có vài phần nịnh nọt nói: À, chào Bí thư Nhân Uy. Bí thư Nhất Phong còn chờ anh trong phòng, tôi đi trước đây. Thạc Kiên Quân đơn giản bắt tay với La Nhân Uy, sau đó đi về phía bậc cầu thang. Tần Vân Duy trước nay rất chú ý đến các vị lãnh đạo tỉnh. Bây giờ hai vị lãnh đạo bắt tay nhau, tất nhiên hắn cũng không thể không quan tâm. Hắn thấy Bí thư Nhân Uy có chút thất lạc, thế là cảm thấy bi ai thay cho lãnh đạo của mình. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cán bộ cấp cục, Bí thư Nhân Uy nào cần sự đồng tình của hắn. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Đường, La Nhân Uy đi vào trong phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này trong phòng của Tiểu Đường chỉ còn lại một mình Tần Vân Duy. Điều này làm cho hắn có thời gian quan sát. Căn phòng này không lớn, thế nhưng lại là một phòng làm việc thần bí trong mắt đám cán bộ tỉnh Sơn Nam. Thật ra phòng làm việc này cũng không khác gì những phòng khác ở văn phòng thị ủy Sơn Viên. Chẳng qua vì hai người có công tác khác biệt, có lãnh đạo khác biệt, Tần Vân Duy nhìn qua những vật phẩm quen thuộc trên bàn làm việc của Tiểu Đường. Hắn chợt cho ra kết luận như vậy: Ủa, Tiểu Đường đây là muốn làm gì nhỉ? Khi Tần Vân Duy lơ đãng nhìn vào góc phòng làm việc của Tiểu Đường, hắn phát hiện có vài thứ đã được gói sẵn để đó. Tuy những thứ kia được bọc kín thế nhưng nhìn vào bộ dạng bên ngoài, vẫn có thể thấy đó là những vật phẩm gì đó. Ha ha, mời cậu Tần uống trà. Khi Tần Vân Duy cảm thấy nghi hoặc thì Tiểu Đường đã đi ra. hắn vừa rót trà cho Tần Vân Duy vừa nói. Thư ký đều là những người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Tiểu Đường cũng không phải là người ngoại lệ. Lúc này hắn thấy gương mặt có vài phần chú ý của Tần Vân Duy. Biết đối phương có vài ý nghĩ gì đó. Nhưng hắn cũng không giải thích. Sau khi Tần Vân Duy ngồi xuống, hắn bắt đầu nói về những chuyện trong thành phố Sơn Viên. Tiểu Tần là người nói chuyện rất nắm chắc nội dung. Tuy sự kiện La Sương Hào gây náo loạn cả tỉnh, thế nhưng hắn không đề cập đến chuyện này. Hắn chỉ nói với đối phương về những chuyện vặt vãnh mà thôi. Thực tế Tần Vân Duy rất hy vọng Tiểu Đường sẽ mở miệng nói ra vài ý nghĩ của Bí Thư Nhất Phong. Thời gian trôi qua như từng giọt nước rơi xuống. Hai người trò chuyện với nhau hơn nửa giờ. Cuối cùng phát hiện mình căn bản không còn gì để nói. Thế là căn phòng lại trở nên yên ắng. Bầu không khí yên ắng được duy trì 2 phút. Tiểu Đường là người làm chủ. Hắn cảm thấy mình nên phá vỡ bầu không khí này. Thế là trầm giọng nói, cậu Vân Duy, bây giờ không phải đã tính toán sẵn rồi chứ? Thời cơ rất quan trọng, nên nắm chắc, không thì sẽ rất thảm. Tần Vân Duy chợt sững sờ. Hắn hiểu ý của Tiểu Dương. Hắn kiềm chế cảm giác xúc động rồi lên tiếng thỉnh giáo. Kính xin anh chỉ điểm cho. Đổi vua sẽ đổi thần. Đây là một câu nói có từ thời xa xưa. Anh em chúng ta cùng công tác ở tỉnh Sơn Nam nhìn qua giống như có cảnh tượng tốt nhưng trăng tròn vẫn thiếu. Phải có nước nữa. Sau này chúng ta không còn được lãnh đạo bao phủ. Thế nên tìm nơi thanh tịnh và thoải mái là được. Những địa phương nước sôi lửa bỏng thế này căn bản không thích hợp với chúng ta. Tiểu Đường nói bằng giọng đầy cảm xúc. Tần Vân Duy xem xét lời nói của đối phương. Chợt sinh ra cảm giác thỏ chết cáo vào nồi. Đồng thời cũng tỉnh táo hẳn. Xe nhanh chóng chạy đi trên con đường thẳng tắp. Những tòa nhà hiện đại và nhà máy bị bỏ lại sau lưng. Khương Long Cương ngồi kế bên tài xế. Tâm tư của hắn đặt lên người Vương Tử Quân ngồi phía sau. Những biến hóa gần đây trên tỉnh làm cho Khương Long Cương cảm thấy hoa cả mắt. Tất cả giống như đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh sau cơn bão tố. Dù lúc này vẫn còn nhiều tình huống gió thổi cỏ lay, thế nhưng hắn thấy nó căn bản không còn ảnh hưởng đến toàn cục. Bí thư Nhất Phong thành Bộ trưởng Nhất Phong. Chủ tịch Thạch trở thành Bí thư Thạch. Bí thư Đường trở thành quyền chủ tịch tỉnh. Nếu so sánh với những biến hóa này của các vị lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân vẫn là Bí thư Vương, nhưng không còn là Bí thư Vương của thành phố La Nam, mà là Bí thường ủy tỉnh ủy, Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Bổ nhiệm này của Bí thư Vương Tử Quân căn bản nằm ngoài dự đoán của Khương Long Cương. Hắn dù thế nào cũng không ngờ Bí thư Vương vốn sẽ tiến lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh Sơn Nam, lại được điều đến tỉnh Nam Giang. Tuy chỉ là một điều động, thế nhưng Khương Long Cương biết rõ khi Bí thư Vương đi nhận chức, mình căn bản không được thuận tiện gặp mặt Bí thư Vương như hôm nay. Mặc dù Khương Long Cương đã có được sắp xếp, thế nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Thành phố La Nam vẫn là thành phố La Nam. Những người mà Bí thư Vương để lại, dù là chủ tịch Hà có tiến một bước hay không, ai cũng không quá quan tâm đến một thư ký như hắn nữa. Thư ký của lão bí thư thị ủy tiền nhiệm, Khương Long Cương nghĩ đến danh tiếng của mình mà cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy tuổi thọ của Vương Tử Quân cản bản rất chênh lệch so với chữ lão kia. Mặc dù sau khi có quyết định đề bạt thì Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt của bí thư Vương thì căn bản là không muốn rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Tuy đám cán bộ tỉnh Nam Giang hầu như đều phát triển rất nhanh, kinh tế Nam Giang cũng phát triển mạnh mẽ, thế nhưng Khương Long Cương cảm thấy Bí thư Vương ở lại tỉnh Sơn Nam vẫn tốt hơn. Chương 1072 Thiên địa rộng lớn tương lai rộng mở. Chương 1072 Thiên địa rộng lớn tương lai rộng mở. Dù sao thì Bí thư Vương cũng là người có quyền uy trong tỉnh Sơn Nam. Tuy vị trí của một thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân là hơi kém, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Gần đây vì không muốn quấy rầy Bí Thư Vương nên Khương Long Cương căn bản giảm thấp tiếng chuông của mình. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khẽ lên tiếng: Alo, tôi là Khương Long Cương. Long Cương, tôi là Nhị Bình. Bí Thư Vương bây giờ có rảnh không? Tiếng cười của Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Nhị Bình vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng Khương Long Cương lại biết rõ người phụ nữ Lý Nhị Bình này căn bản không đơn giản. Mối liên hệ giữa mình và đối phương nên cẩn thận một chút. Khương Long Cương khẽ dùng tay bụm lấy điện thoại, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân: Bí thư Tử Quân, là điện thoại của Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân khẽ vẫy vẫy tay với Khương Long Cương. Hắn tiếp nhận điện thoại rồi cười nói: Chủ tịch Nhị Bình, có chuyện gì sao? Bí thư Vương, là thế này. Hôm nay anh nhà đến thành phố thăm tôi, muốn mời ngài một bữa cơm. Không biết ngài có thời gian để chúng tôi hân hạnh đón tiếp hay không? Giọng nói của Lý Nhị Bình không những có vài phần tôn trọng, còn mang theo vài phần chờ đợi. Cục trưởng Dương ở lại La Nam được mấy ngày, Vương Tử Quân căn bản không có cảm giác quá tốt với Lý Nhị Bình. Hắn cũng không ngại cách ác, thế nhưng cũng không thật sự từ chối lời mời của Lý Nhị Bình. Lý Nhị Bình ở bên kia tỏ ra cực kỳ mừng rỡ. Nàng mở miệng nói: Anh ấy nói đến thành phố La Nam kiểm tra công tác thiết kế đội ngũ công an. Chỉ cần bí thư có thời gian, anh ấy sẽ ở lại vài ngày. Vương Tử Quân gật đầu nói: Vậy thì tối nay. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc thì sau khi có chỉ thị điều động thì Vương Tử Quân căn bản đã không còn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam. Lúc này hắn không còn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Thế nhưng sự thật luôn là sự thật. Thành phố La Nam, thậm chí là tỉnh Sơn Nam, vẫn không dám quên sự thật này đi. Vương Tử Quân chỉ cần ở lại thành phố La Nam một ngày, hắn căn bản vẫn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Cần 3 ngày để chuyển giao công tác, vì vị trí bí thư thị ủy La Nam còn chưa được bổ nhiệm. Thế nên Vương Tử Quân chuyển giao công tác lại cho Hà Khởi Dụ. Long Cương, thời gian cậu đi nhận chức đã được xác định chưa? Vương Tử Quân khẽ đưa điện thoại cho Khương Long Cương, sau đó mở miệng hỏi: Bí thư Vương, đã được quyết định là sáng ngày 26, thư ký trưởng và trưởng phòng sẽ đưa tôi đi nhận chức. Khương Long Cương tuy đã khống chế để tâm tình cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng khi nói đến chuyện này thì trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác hưng phấn. Những cán bộ giống như Khương Long Cương đi nhận chức thì chỉ cần phòng tổ chức thì ủy phái ra một vị phó phòng là được, cũng xem như thượng cấp đã nể tình. Bây giờ thì ủy không những phái ra một vị trưởng phòng tổ chức đưa đi nhận chức, hơn nữa thư ký trưởng đồng chí Tân cũng tự mình đi theo. Rõ ràng là sự kiện đáng quan tâm. Dù sao thì Khương Long Cương đi xuống nhận chức cũng được hai vị thường ủy thị ủy tiến chân. Vương Tử Quân căn bản rất hài lòng với sắp xếp này. Hắn gật đầu nói: Long Cương, cậu xuống tuyến dưới công tác thì nhất định phải làm cho tốt, làm việc cho vững chắc, như vậy tôi mới có thể diện được. Khương Long Cương chợt cảm động, hắn hiểu ý của Bí Thư Vương. Đó là sau này Bí Thư Vương dù rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Bí Thư Vương sẽ vẫn chú ý đến mình. Hắn có được sự chú ý của Bí Thư Vương, như vậy sau này hoàn toàn có thể lớn mật công tác. Khương Long Cương kích động trầm giọng nói: Bí Thư Vương, ngài yên tâm, tôi sẽ nhất định không làm cho ngài mất mặt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên người Lý Đức Trụ. Tuy Lý Đức Trụ ở cùng hắn không quá lâu, thế nhưng bây giờ quy định nhận chức với cán bộ càng thêm nghiêm khắc. Hắn đi đến Nam Giang cũng không thể đưa Lý Đức Trụ theo được. Đức Trụ, cậu đã tình nguyện đến cục công an, như vậy đến đội cảnh sát giao thông thì hay nhất. Tôi đã nói với Bí Thư Ít Dân, để anh ấy cho anh cơ hội rèn luyện. Lý Đức Trụ căn bản đã biết được tin tức này, thế nhưng khi nghe thấy Bí Thư Vương mở miệng nhắc đến thì vẫn có chút kích động. Nhưng hắn đang lái xe, hắn không dám quay đầu lại, chỉ có thể dùng lời nói của mình bày tỏ lòng cảm kích với Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân cười cười. Hắn hiểu rõ về Lý Đức Trụ. Tuy đối phương căn bản có khiếm khuyết khi công tác ở trong văn phòng, thế nhưng lại là một hạt mầm tốt ở các công tác khác. Bí thư, phía trước giống như có người chờ chúng ta. Lý Đức Trụ khẽ giảm tốc độ xe. Hắn trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng thấy có vài chục người đứng trên đường lớn của khu công viên kỹ thuật. Dù hai bên cách nhau khá xa nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm ứng được đối phương là ai. Bí thư, là đám người bí thư Cát của khu công viên kỹ thuật. Khương Long Cương vừa rồi có hơi thất thần. Lúc này hắn vội vàng thu nạp tinh thần của mình. Hắn nhìn về phía trước hai lượt. Sau đó trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Dừng xe. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Lý Đức Trụ. Trước kia Vương Tử Quân từng cho ra một chỉ thị trong toàn thành phố La Nam. Đó là khi hắn đi đến nơi nào nghiên cứu khảo sát thì đừng kéo cả ban ngành ra đón. Nhưng bây giờ hắn không còn là bí thư thị ủy La Nam. Hắn cần phải thả lỏng ở một vài phương diện. Khi xe chậm rãi dừng lại, bí thư Cát Sương Khánh của Hiệp hội Quản lý khu công viên kỹ thuật tiến lên đón chào. Sau lưng là đám cán bộ của Hiệp hội Quản lý khu công viên kỹ thuật. Cát Sương Khánh vốn là cán bộ của phòng thương mại, công tác rất có năng lực, được Vương Tử Quân chọn chúng và đề bạt làm lãnh đạo khu công viên kỹ thuật. Đối với cán bộ thành phố La Nam thì Cát Sương Khánh là điển hình của người trong phái họ Vương. Cũng vì nguyên nhân có liên quan đến Vương Tử Quân mà hắn phát triển như diều gặp gió ở thành phố La Nam. Lúc này khu công viên kỹ thuật của thành phố La Nam đang được quốc gia quy hoạch nâng cấp. Không gian phát triển của Cát Sương Khánh càng thêm lớn. Tương lai phía trước càng thêm rực rỡ. Chào bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì Cát Sương Khánh tiến lên đón chào. Hắn nhanh chóng vươn hai tay, vẻ mặt có chút kích động. Vương Tử Quân bắt tay với Cát Sương Khánh, ánh mắt nhìn về phía đám cán bộ sau lưng Cát Sương Khánh. Hắn thấy sau lưng đám cán bộ không có xe, rõ ràng là cùng nhau đi bộ đến. Bí thư Vương, ngài cho ra chỉ thị không được nghênh đón. Tôi và anh Trình quyết định đi bộ đến. Cũng không ngờ có nhiều đồng chí đi theo như vậy. Mong anh phê bình. Cát Sương Khánh có thể được Vương Tử Quân tán thưởng thì cũng không phải là người thường. Hắn nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân, chợt hiểu ý của Vương Tử Quân. Thế là vội vàng cười giải thích. Vương Tử Quân nhìn khoảng không sau lưng đám cán bộ phía bên kia, thế là cười nói. Không cấm đi bộ thì có thể tiến hành. Anh Cát, các anh cũng quá xảo quyệt. Các anh đều đi bộ. Như vậy tôi cũng chỉ có thể đi theo các anh xem xét phương diện xây dựng khu công viên kỹ thuật mà thôi. Cát Sương Khánh quyết định đi bộ nghênh đón Vương Tử Quân căn bản cũng có tính toán như vậy. Những ngày qua hắn dốc hết sức vì sự phát triển của khu công viên kỹ thuật, làm ra không ít thành tích. Tuy những thành tích này được Vương Tử Quân và thị ủy khẳng định, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn kéo bí thư Vương Tử Quân đến quan sát những biến hóa của khu công viên kỹ thuật vào lúc này. Lúc này Vương Tử Quân vạch trần tâm tư của mình. Cát Sương Khánh cười ha hà nói, bí thư Vương, đây là chút tâm tư của tôi. Dù thế nào cũng không thể gạt được ngài. Tôi chỉ muốn ngài được xem xét rõ ràng sự biến hóa của khu công viên kỹ thuật mà thôi. Đây cũng là một phần quyết tâm của đám cán bộ Hiệp hội Quản lý chúng tôi. Bất kỳ thời điểm nào chúng tôi cũng muốn làm tốt công tác của mình. Tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài với chúng tôi. Cát Sương Khánh nói xong âm thanh cuối cùng thì giọng nói có vài phần kích động. Lúc này đám nhân viên công tác ở phía sau cũng ném ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân phần lớn không nhận ra đám cán bộ phía sau Cát Sương Khánh, thế nhưng những nhân viên công tác này hiểu rõ. Cũng là vì có bí thư Vương mới có khu công viên kỹ thuật này. Cũng vì sự cố gắng của bí thư Vương mà khu công viên kỹ thuật mới là một tấm danh thiếp đẹp đẽ của thành phố La Nam. Được, vậy thì chúng ta đi xem. Vương Tử Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng hắn rất kích động. Hắn đi đường nhìn những xí nghiệp bừng bừng sức sống mà không khỏi cảm thấy đầy cảm xúc. Chương 1073. Thật sự còn muốn ở lại 500 năm. chương 1073. Thật sự còn muốn ở lại 500 năm. Vương Tử Quân còn nhớ rõ khi mình vừa đến thành phố La Nam. Chỗ này là vùng đất hoang. Vì xây dựng khu công viên kỹ thuật mà hắn đã biết bao lần chạy đến thành phố Sơn Viên để mời được nhiều công ty tham gia. Khi đó hắn và Lý Quý Niên chạy gãy chân, nói rách miệng. Hôm nay tất cả đã là quá khứ. Lý Quý Niên đã đi. Hắn cũng phải rời khỏi võ đài chính trị ở thành phố La Nam. Vô tình hắn cảm thấy thật sự cảm khái. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương Tử Quân không mở miệng. Đám người Cát Xương Khánh ở phía sau cũng không mở miệng. Mặc dù khi đón tiếp Vương Tử Quân thì trong lòng đã chuẩn bị sẵn nhiều lời. Nhưng lúc này nhìn Vương Tử Quân đi trên con đường mới xây dựng rộng rãi của khu công viên kỹ thuật, hắn chợt cảm thấy tất cả lời nói báo cáo chỉ là dư thừa, không còn ý nghĩa thực tế. Những gì Bí Thư Vương được thấy căn bản là mạnh hơn rất nhiều lần so với những lời báo cáo dư thừa. Khi Vương Tử Quân đi về phía trước, đội ngũ đi theo phía sau ngày càng nhiều. Không biết từ khi nào thì Chủ tịch Hà Khởi Dụ, Lý Nhị Bình, Tống Ích Dân, Đồng Chí Tân lần lượt đến gia nhập. Từng gương mặt quen thuộc chợt xuất hiện. Khương Long Cương dùng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy đội ngũ đã là rất đông. Vương Tử Quân nhìn đám lãnh đạo uy phong mạnh mẽ của thành phố La Nam đi theo sau lưng Bí Thư Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm xúc. Làm quan phải tạo phúc cho một phương. Những năm qua Bí Thư Vương ở thành phố La Nam đã đẩy mạnh địa phương phát triển. Thành tích của Bí Thư Vương căn bản sẽ không phai mờ khi rời khỏi nơi này. Làm quan cần phải là quan tốt như Bí Thư Vương. Ngẩng đầu không thèm với trời, cúi đầu không xấu hổ với đất. Bí Thư, đây là khu công nghệ của tập đoàn Huyền Lục. Năm nay tập đoàn Huyền Lục lại đầu tư thêm 5 tỷ xây 3 công trình kiến trúc. Bây giờ đã xây dựng được một nửa, sang năm có thể đưa vào sử dụng. Theo tính toán sơ bộ, chỉ cần xây dựng đến giai đoạn 3, như vậy tổng sản lượng của khu công nghệ này sẽ là con số 20 tỷ. Cát Xương Khánh nhìn Vương Tử Quân đứng lại khá lâu ở khu vực của tập đoàn Huyền Lục mà không nói lời nào. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó tiến lên khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Năm xưa khi tập đoàn Huyền Lục đến thành phố La Nam, đám người này chỉ đầu tư 10 tỷ. Hai bên căn bản cũng không có quy định 3 giai đoạn. Thế nhưng bây giờ căn bản đã phát triển đến giai đoạn thứ 3. Nhìn xem, đó là Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân. Lúc này trong khu nhà ký túc xá 20 tầng của khu công nghệ cao, Lữ Chính Bình đang tưới hoa. Nữ thư ký trẻ tuổi vừa mới đi đến chợt dùng giọng kinh ngạc nói. Lữ Chính Bình nghe thấy nữ thư ký nhắc đến cái tên của Bí Thư Vương thì không khỏi cảm thấy tay run lên. Hắn khẽ đặt thùng nước xuống, sau đó nhìn ra ngoài thông qua cửa kính. Lữ Chính Bình thấy trên đường lớn của khu công nghệ cao là hình bóng một người trẻ tuổi đang đứng ngẩng cao đầu. Phía sau chính là Chủ tịch Hà Khởi Dụ, Chủ tịch Lý Nhị Bình, Bí Thư Tống Ít Sân. Sau những gương mặt lãnh đạo thị ủy quen thuộc kia còn có những người mà Lữ Chính Bình căn bản là không quen biết. Trang phục của những người kia căn bản không phải là nhân viên công tác. Thế nhưng bọn họ cũng đứng yên lặng phía sau, ngẩng đầu cất bước. Giám đốc Lữ, hình như đó là công nhân viên của chúng ta. Nữ thư ký dùng giọng kinh ngạc báo cáo với Lữ Chính Bình. Lúc này trong mắt nàng có thêm vài phần kinh ngạc. Làm thư ký cho Lữ Chính Bình, nàng biết rõ yêu cầu của lãnh đạo với nhân viên công tác của mình. Bây giờ đám công nhân viên tự tiện rời khỏi nhà máy, đây không phải là sự kiện đơn giản. Gì thôi, khéo lại không kịp bây giờ. Sau khi trầm ngâm giây lát, Lữ Chính Bình cất bước đi ra ngoài. Nữ thư ký có chút sững sốt, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển giày cao gót chạy theo lãnh đạo. Đội ngũ vẫn tiếp tục tiến lên. Nữ thư ký yên lặng đi theo Lữ Chính Bình cùng với mọi người ở phía sau. Thế nhưng nàng căn bản không thấy được người đi phía trước. Đội ngũ vẫn tiếp tục cất bước. Dương Chí Dương ngồi trên ghế salon trong khách sạn La Nam. Hắn căn bản có chút mất tập trung. Hắn ngồi trên ghế vắt óc suy nghĩ về bữa cơm lần này. Chính mình nên nói gì cho tốt đây? trực tiếp xưng hô là lãnh đạo thì hay hơn? Hay là trực tiếp gọi là Bí Thư Vương? Vì có ý kiến bất định nên Dương Chí Dương không khỏi thầm lên tiếng. Trong phòng không có ai, tất nhiên không có người quấy rầy Dương Chí Dương. Dựa vào vị trí hiện tại của hắn, dù là xưng hô Vương Tử Quân là lãnh đạo hay là Bí Thư Vương đều được. Nhưng hai cách xưng hô khác biệt lại cho ra những ý nghĩa khác biệt. Nếu gọi là Bí Thư Vương, như vậy có vẻ rất khéo léo. Hắn là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, cũng không có mối lệ thuộc với Vương Tử Quân. Xưng hô như vậy căn bản là khéo léo hơn. Nhưng gọi là lãnh đạo thì có vẻ thân thiết hơn. Mà đôi khi trong quan trường cần điều này. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Dương Chí Dương căn bản không thể nào xác định được mình nên xưng hô như thế nào cho tốt. Tốt tốt tốt, chung điện thoại chợt vang lên trên bàn trà. Dương Chí Dương tiện tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện người gọi đến chính là Hà Tiến Thủy ở Ban Chính trị Cục Công an tỉnh. Hắn do dự giây lát rồi nghe máy. Hà Tiến Thủy là tâm phúc của Dương Chí Dương. Hắn dùng giọng tùy tiện hỏi Hà Tiến Thủy. Có chuyện gì, Cục trưởng Dương? Tôi nghe nói Bí Thư Lật rất quan tâm đến phương diện điều chỉnh ở Cục Công an lần này. Mà phía văn phòng cũng đang cho ra những phương án sắp xếp sơ bộ. Giọng nói của Hà Tiến Thủy căn bản là cực kỳ cung kính. Vẻ mặt của Dương Chí Dương chợt biến đổi. Hắn và vị Cục trưởng Cục Công an vừa nhận chức ở Cục Công an tỉnh căn bản là không quá hợp. Đây là bí mật trong Cục Công an tỉnh. Khi đó Dương Chí Dương căn bản là được người thúc đẩy. Mà Bí Thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là Lật Tử Đạo cũng rất giúp đỡ hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Chủ tịch Thạch thành Bí Thư Thạch. Vị Cục trưởng đi theo Chủ tịch Thạch cũng xem như nước lên thuyền lên. Lúc này cho ra phân công điều chỉnh. Nói cho hay là như vậy. Thực tế rõ ràng là muốn cắt giảm quyền lợi của Dương Chí Dương. Trong Cục Công an tỉnh có 5 vị Phó Cục trưởng. Dương Chí Dương sở dĩ có tiếng nói cũng là vì quản lý hai ban ngành quan trọng trong Cục Công an tỉnh là hình sự và trinh sát. Lúc này nếu như Dương Chí Dương bị điều chỉnh công tác, như vậy hắn dù vẫn là Phó Cục trưởng Cục Công an, thế nhưng khác biệt trong đó lại là quá lớn. Hắn không muốn trở thành một vị Phó Cục trưởng chọc đầu. Thế cho nên nhất định phải vật lộn đánh cược một lần. Tôi biết rồi. Khi Dương Chí Dương nói vài lời thì đặt điện thoại xuống. Thế nhưng khi ngón tay đặt lên nút tắt thì hắn chợt khẽ nói. Không cần quan tâm đến những thứ này. Tối hôm nay hai vợ chồng chúng tôi sẽ dùng cơm với Bí Thư Vương. Đến khi đó không cần phải gọi điện thoại cho tôi. Vâng, Cục trưởng Dương. Giọng nói của Hà Tiến Thủy căn bản không có gì thay đổi. Thế nhưng Dương Chí Dương vẫn cảm nhận được chút khác biệt. Chút khác biệt này không phải là do một vị phó cục trưởng như hắn mang lại. Rõ ràng là vì tên tuổi của Bí Thư Vương. Chương 1074. Đóng một cánh cửa mở ra một cánh cửa. Chương 1074. Đóng một cánh cửa mở ra một cánh cửa. Cục trưởng, nếu không thì bây giờ tôi chạy đến. Ngày mời cơm Bí Thư Vương. Căn bản không nên để xảy ra vấn đề. Hà Tiến Thủy dùng giọng chờ mong nói. Không cần, Bí Thư Vương cũng không phải người ngoài. Hơn nữa chị dâu của cậu công tác lâu năm ở La Nam, làm tùy tùng cho Bí Thư Vương những năm qua. Cho dù có chút vấn đề nhỏ thì Bí Thư Vương cũng không so đo. Dương Chí Dương cố gắng hạ thấp âm thanh của mình xuống vài phần. Tuy bên kia rất thất vọng, thế nhưng Hà Tiến Thủy vẫn thành thật nói. Cục trưởng Dương, tôi sẽ ở lại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hướng đi của ngài. Nếu có bất kỳ chuyện gì sẽ báo cáo ngay. Khoảnh khắc khi Dương Chí Dương cúp điện thoại thì trong lòng còn có vài phần do dự. Nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu rõ ràng. Đến lúc này mình căn bản không nên giữ chút thể diện nhỏ nhặt. Thành thật nói chuyện với Bí Thư Vương thì hay hơn. Dương Chí Dương thầm cho ra quyết định. Hắn đốt một điếu thuốc. Sau đó lại nghĩ đến những gì cần phải nói trên bàn rượu. Lúc này hắn gặp mặt Bí Thư Vương. Nó liên quan đến địa vị tương lai của mình ở tỉnh Sơn Nam. Tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác. Dựa theo kinh nghiệm uống rượu với lãnh đạo thời gian trước,

hôm nay em đi theo Bí Thư Vương trên đường lớn của khu công nghệ kỹ thuật. Cảm xúc bùng lên mạnh mẽ. Con người đôi khi không nhất định có vị trí cao, thế nhưng chỉ cần kiến tạo cuộc sống tốt đẹp cho một phương thì cũng đủ để không thèm sống kiếp này rồi. Em đúng là ngồi nói chuyện không sợ đau lưng. Nếu như em từ vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố xuống làm phó chủ tịch quận, em có thể cam tâm sao? Theo anh thấy chỉ sợ lúc đó em đã khóc rối cả lên rồi. Dương Chí Dương vừa ăn mì vừa liếc mắt nhìn vợ. Lý Nhị Bình đang trầm mình trong tâm tình xúc cảm. Nàng căn bản không hài lòng với lời nói của chồng. Thế là nhìn rồi dùng giọng bất mãn nói: "Này Chí Dương, em để tỉnh anh một câu. Y thuật chú ý hốt thuốc đúng bệnh, quan trường chú ý hòa hợp. Bí Thư Vương là một người cần những người có năng lực. Nếu như anh lơ là, anh cũng đừng trách em không giúp đỡ." Thái độ của Dương Chí Dương nhanh chóng xoay chuyển 180 độ. Hắn đặt tô mì xuống rồi dùng giọng nghiêm trang nói: "Chủ tịch Lý, ngài phê bình rất đúng. Sau này tôi nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi, biến thành người khác." Sau khi nghe giọng nói ngọt sứt của Dương Chí Dương, Lý Nhị Bình gật đầu thỏa mãn. Khi nàng chuẩn bị dặn dò chồng vài câu, đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Nhị Bình cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: "Tiểu Ngụy, tôi là Lý Nhị Bình, có chuyện gì sao?" Tiểu Ngụy chính là một vị trưởng khoa ở trong văn phòng thị ủy. Tuy cấp bậc không cao nhưng vị trí khá quan trọng, biết được nhiều tin tức trong văn phòng thị ủy. Cũng vì nguyên nhân này mà Lý Nhị Bình ném cho đối phương chút lợi ích. Thế là tìm được nhiều thông tin về Bí Thư Vương và các vị lãnh đạo khác trong thị ủy. Chủ tịch Lý, chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng Bí Thư Lật của Ủy ban Tư pháp đến thành phố La Nam, nghe nói là đến gặp mặt Bí Thư Vương. Tiểu Ngụy nói vài câu với Lý Nhị Bình rồi lên tiếng nói ra nội dung cần quan tâm. Chủ tịch La và Bí Thư Lật, hai vị này là thường ủy tỉnh ủy, lúc này đến thành phố La Nam, tất nhiên là tiến chân Vương Tử Quân. Lý Nhị Bình nói lời cảm ơn Tiểu Ngụy, sau đó gương mặt trở nên âm trầm. Dương Chí Dương luôn chú ý đến gương mặt Lý Nhị Bình, thấy gương mặt vợ mình trở nên không tốt, thế là dùng giọng ăn cần hỏi: "Nhị Bình, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Lý Nhị Bình nhìn vẻ mặt Dương Chí Dương, nàng có chút do dự, sau đó nói: "Vừa rồi nhận được tin tức, Lật Tòng Ba sẽ cùng chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến gặp mặt Bí Thư Vương." "Em nói gì? Hai người bọn họ đến gặp Bí Thư Vương sao?" Vẻ mặt Dương Chí Dương chợt trở nên khó coi. Lý Nhị Bình nhìn gương mặt chán trường của chồng mình, nàng thật sự không đành lòng. Thế là nàng khẽ đi đến bên cạnh an ủi: "Bí Thư Vương còn ở lại thành phố La Nam vài ngày, hôm nay không có cơ hội thì để ngày mai, chúng ta chờ một chút là được." Dương Chí Dương cũng không vì lời nói của Lý Nhị Bình mà vui vẻ trở lại. Hắn chán nản nằm xuống ghế salon, sau đó dùng giọng không vui nói: "Hôm nay hai người bọn họ đến gặp Bí Thư Vương, ngày mai sẽ còn có những người khác chạy đến. Bí Thư Vương sẽ rời khỏi La Nam, đám thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam sao không đến cổ động cho được?" Lý Nhị Bình căn bản không nói thêm điều gì, thế nhưng trong lòng lại thầm thừa nhận lời phỏng đoán của chồng. Dựa theo danh dự của Vương Tử Quân vào lúc này ở tỉnh Sơn Nam, hai người Thạc Kiên Quân và Đường Cảnh Ung còn phải nể mặt. Các vị thường ủy tỉnh ủy khác không đến được sao? Kiệu Hoa cần nhiều người khiêng. Bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn xung đột lợi ích với người khác, bản thân lại có nhiều thủ hạ ở lại La Nam. Đám lãnh đạo tỉnh mà đặc biệt là thường ủy tỉnh ủy sao không muốn làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân cho được. Hơn nữa Vương Tử Quân sẽ là thường ủy tỉnh ủy, Bí Thư Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Lần này rõ ràng là Bí Thư Vương được đề bạt. Với tuổi thọ của Vương Tử Quân, căn bản còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều người là bạn thì có nhiều đường để đi thôi. Nếu không hay là em nghĩ biện pháp khác. Lý Nhị Bình thầm cảm thấy lo lắng, ngoài miệng lại cố gắng an ủi Dương Chí Dương. Dương Chí Dương sờ lên đầu mình nói: "Thôi khỏi, bây giờ em còn biện pháp gì chứ? Nước xa không cứu được lửa gần. Bên kia đã chuẩn bị ra tay rồi. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Lý Nhị Bình và Dương Chí Dương cũng không còn hưng phấn như vừa rồi. Hai người vừa đứng lên lại ngồi xuống. Căn bản là không ai muốn lên tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên ắng, cũng đánh thức tâm tình trầm lắng của hai vợ chồng Dương Chí Dương. Lý Nhị Bình đưa mắt nhìn Dương Chí Dương, sau đó đi ra mở cửa. Lý Nhị Bình thấy người đi đến thì chợt sững sờ. Gương mặt chán nản chợt trở thành đóa hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời. Long Cương, có việc gì vậy? Có phải Bí Thư Vương có gì phân phó không? Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương vì có chút chuyện bận nên đổi địa điểm dùng cơm thành Hâm Dương Uyển. Sợ hai vị không tìm được địa điểm, thế cho nên để tôi đến đón hai vị. Khương Long Cương tuy đã thấy được tuyệt kỹ trở mặt nhanh còn hơn trong phim của Lý Nhị Bình, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Lý Nhị Bình căn bản cảm thấy cực kỳ cảm động vì Vương Tử Quân phái Khương Long Cương đến để giải thích sự việc. Dù sao thì bây giờ Bí Thư Vương cũng là người mà hai vợ chồng bọn họ cần trợ giúp. Bí Thư Vương đặc biệt phái thư ký đến giải thích, cũng đủ nể mặt hai người. Không ngờ Bí Thư Vương lại cho hai người bọn họ đến tham gia bữa tiệc. Long Cương, Bí Thư Vương bận rộn. Lý Nhị Bình nói một nửa câu thì không tiếp tục lên tiếng. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Khương Long Cương rồi nói: anh nói Bí Thư Vương mời hai người chúc tôi sao? Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương có lẽ đã sắp đến. Ngài và cục trưởng Dương không nên thu thập gì cả, đi theo tôi là được. Khương Long Cương vẫn giữ bộ dạng nho nhã lễ độ, thế nhưng trong lòng lại có thêm vài phần sùng bái Vương Tử Quân. Vợ chồng Lý Nhị Bình là những người có danh dự trong tỉnh Sơn Nam. Lúc này vì một bữa cơm với Bí Thư Vương mà tỏ ra cực kỳ khốn đốn, thật sự không làm cho người ta tâm phục không thôi. Dưới sự dẫn đường của Khương Long Cương, chỉ mất 5 phút thì Dương Chí Dương và Lý Nhị Bình ngồi trên chiếc xe số 1 thì ủy La Nam đã chạy đến Hâm Dương Uyển. Dương Chí Dương chưa từng đến Hâm Dương Uyển nhưng Lý Nhị Bình thì khác. Nàng nhanh chóng đi đến phòng lớn nhất. Niềm kích động trong lòng càng tăng tiến vài phần. Tất cả đều giống như dự đoán của Lý Nhị Bình. Khi Khương Long Cương gõ cửa và mở ra, bên trong không những có Vương Tử Quân, còn có Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp tỉnh ủy Lật Tử Đạo, còn có Chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chào Bí Thư Lật. Chủ tịch La, tôi vốn hẹn hai vợ chồng cục trưởng Dương dùng cơm. Dù sao thì mọi người cũng có quen biết, dứt khoát ngồi ăn cùng một chỗ, tôi đỡ phải phân thân chạy qua chạy lại. Vương Tử Quân đứng lên mời hai vợ chồng Dương Chí Dương ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói với Lật Tử Đạo. Lật Tử Đạo mỉm cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dương Chí Dương, sau đó mở miệng nói: mọi người chung một nhà, cùng nhau ăn cơm cho vui. Bầu không khí bữa cơm là rất tốt, tuy món ăn không nhiều, hơn nữa đều là những món ăn gia đình, thế nhưng hương vị thơm ngon. Lần này mọi người dùng cơm, dù là chủ nhà như Vương Tử Quân hay khách như hai người Lật Tử Đạo đều không nói về tình hình thế cục ở Sơn Nam. Bọn họ nói về các kiến thức về gia đình. Vì thế bầu không khí càng thêm thoải mái. Vương Tử Quân ở trong này giống như một người chủ hiếu khách, cũng không vì thân phận của hai vợ chồng Lý Nhị Bình có hơi thấp mà khinh thường. Hắn trò chuyện vui vẻ với hai vợ chồng Lý Nhị Bình, hơn nữa còn uống vài ly với Dương Chí Dương. Nhưng bầu không khí này cũng làm cho Lý Nhị Bình căn bản có chút không thoải mái. Nàng tuy cười tươi hớn hở, thế nhưng trong lòng lại nghĩ phải làm sao để nói một câu giúp chồng. Nhưng đến lúc cuối cùng thì nàng cũng không tìm được cơ hội nói chuyện. Ôi, sao em lại không nói rõ với Bí Thư Vương nhỉ? Lý Nhị Bình nhìn chiếc Audi số 1 thì ủy La Nam chạy vào màn đêm, thế là không khỏi dùng giọng ảo não nói. Dương Chí Dương lại tỏ ra rất hưng phấn. Hắn nhìn chiếc xe biến mất mà dùng giọng cảm thán nói: vợ ơi, sao em thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc như vậy? Sự việc đã được giải quyết rồi, em còn buồn phiền gì nữa? Chương 1075, Tu hú chiếm ổ chim chích cũng không phải lỗi của tôi. Chương 1075. Tu hú chiếm ổ chim chích cũng không phải lỗi của tôi. Được giải quyết. Lý Nhị Bình nhìn Dương Chí Dương rồi dùng giọng khó hiểu nói. Làm sao được giải quyết? Em còn chưa kịp nói gì với Bí Thư Vương mà. Nhưng Bí Thư Vương đã làm rồi. Mục đích của chúng ta đã đạt được. Tuy anh không thể thăng chức, thế nhưng ít nhất thì vị trí hiện tại cũng được bảo vệ. Dương Chí Dương nói đến đây thì vẻ mặt tươi tỉnh hơn vài phần. Khi thấy Lý Nhị Bình còn chưa hiểu thì Dương Chí Dương phải tiến thêm một bước giải thích. Thật ra chúng ta không cần nói rõ với Bí Thư Vương. Tất nhiên Bí Thư Vương sẽ biết rõ vấn đề. Anh ấy thừa cơ hội mở tiệc chiêu đãi Bí Thư Lật để gọi vợ chồng mình qua. Bữa cơm này có ý nghĩa rất lớn. Có một ý tứ rõ ràng bên trong. Có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chuyện của anh sẽ không có vấn đề. Chỉ đơn giản va sao? Lý Nhị Bình vẫn không tin. Nàng là phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, tuy có chút thông minh, thế nhưng khi gặp chuyện cần quan tâm thì có chút rối loạn. Tất nhiên chỉ đơn giản như vậy thôi. Dương Chí Dương nói đến đây thì ánh mắt đầy hâm mộ và kỳ vọng. Sự kiện làm hắn cảm thấy đau đầu. Hắn còn chưa kịp nói ra thì đã được giải quyết. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, thế nhưng bên trong ẩn giấu lực ảnh hưởng lớn của Bí Thư Vương ở tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì Lật Tử Đạo cũng không phải nể mặt nhiều người. Đồ Nhi, hôm nay phải hầu hạ sư phụ cho tốt. Em là nhân vật trước mặt người khác, thế nhưng còn cần phải học tập nhiều hơn. Dương Chí Dương có tâm tình rất tốt. Hắn đắc ý trêu chọc vợ mình. Anh đúng là ma dược. Bây giờ mới nghĩ đến nghĩa vụ của mình. Lý Nhị Bình được chồng nhắc đến nổi niềm thì tất nhiên cũng không tầm thường. Nàng thân mật nắm tay chồng đi vào trong phòng. Bầu trời La Nam bao la rộng lớn không một áng mây. Vương Tử Quân ngồi trong nhà. Hắn vừa pha trà vừa cười nói. Bí Thư Thạch, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đi đến Sơn Viên gặp ngài. Ngày sao lại chạy đến đây? Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy lên mặt. Thạc Kiên Quân ngồi đối diện với Vương Tử Quân. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tới cũng không có vấn đề. Cậu đã đến nhà tôi cho nhiều táo, tôi cũng phải có một lần trả lễ chứ. Nếu không thì sau này sao còn cơ hội. Càn Khôn chợt thay đổi. Thạc Kiên Quân tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Điều này không khỏi làm hắn cảm kích Vương Tử Quân. Nếu không thì chẳng phải là Vương Tử Quân. Người ra đi phải là hắn. Không phải là Hào Nhất Phong đã là một vị bộ trưởng. Thật ra Thạc Kiên Quân đã sớm chuẩn bị sẵn. Thế nhưng bị điều động rời khỏi Sơn Nam vẫn là một đả kích không nhỏ. Lúc này hắn đi đường vòng. Căn bản có thể củng cố cơ sở của mình. Thạc Kiên Quân là bí thư tỉnh ủy. Xứng đáng với danh hiệu đại tướng biên cương. Trong nước có hơn chục tỉnh. Bây giờ hắn là một người trong số đó. Tử Quân nói thật nhé. Tôi không nỡ cho cậu rời đi. Tôi đã từng yêu cầu với tổ chức. Cậu công tác ở đâu mà chẳng được. Sao không thể ở lại Sơn Nam? Cậu là người quen thuộc công tác ở Sơn Nam. Công tác của Sơn Nam căn bản không thể nào ly khai khỏi cậu được. Thạc Kiên Quân dùng giọng trầm thấp đầy thành khẩn nói. Vương Tử Quân căn bản dùng hai tai biện chứng nghe những lời của Thạc Kiên Quân. Hắn tin Thạc Kiên Quân cũng đã cho ra lời yêu cầu với lãnh đạo thượng cấp. Nhưng nếu phân tích từ góc độ của mình, hắn cảm thấy thật lòng thì Thạc Kiên Quân cũng căn bản không muốn mình ở lại Sơn Nam. Dù sao thì mình cũng là một lực lượng ở Sơn Nam. Lực lượng khá mạnh. Đặc biệt là sau này nhất định sẽ có một nhóm người càng thêm mẫn cảm với quá trình phát triển của mình. Vì người làm quan ai không muốn tìm ra lực khống chế của riêng mình. Cảm ơn Bí Thư Thạch. Nói thật thì tôi cũng không muốn rời xa ngài. Vương Tử Quân châm trà cho Thạc Kiên Quân rồi cười nói. Ha ha ha, Tử Quân. Tuy chúng ta đều có suy nghĩ như vậy, thế nhưng là một cán bộ được tổ chức bồi dưỡng nhiều năm. Chúng ta là một khối gạch của cách mạng. Đâu cần thì đi đến. Hơn nữa nếu cậu chuyển đến nhiều nơi, sau này sẽ có thêm lý lịch. Cây chuyển chết người chuyển sống. Biết không chừng vài năm sau cậu sẽ là thủ trưởng của tôi. Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân vốn chuẩn bị tiến chân Vương Tử Quân ở thành phố Sơn Viên. Thế nhưng khi đám thường ủy tỉnh ủy đến thành phố La Nam khảo sát nghiên cứu, hắn chợt ngồi không yên. Hắn không thể không đến. Vì các vị thường ủy tỉnh ủy đã đến đông đủ, sao lại thiếu một bí thư như hắn cho được? Tuy Vương Tử Quân sẽ phải đi, thế nhưng lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam căn bản không biến mất ngay. Những người hắn để lại là thế lực mà Thạc Kiên Quân cần phải lôi kéo. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Thạc Kiên Quân, hắn dùng giọng khiêm tốn nói: Lão lãnh đạo, ngài thật sự là kỳ vọng quá lớn vào tôi, thật sự làm tôi cảm thấy áp lực lớn. Vương Tử Quân nói rồi chợt thay đổi chủ đề. Ngài đã từng công tác ở tỉnh Nam Giang, căn bản là quen thuộc tình huống ở bên kia. Bây giờ tôi đi đến tỉnh Nam Giang với hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Thế nên mong lão lãnh đạo chỉ giáo cho một chút. Thạc Kiên Quân cảm thấy rất vui với sự khiêm tốn của Vương Tử Quân, đặc biệt là hai chữ kỳ vọng của Vương Tử Quân cho hắn. Hai chữ này làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn chợt cười nói: Cậu đến tỉnh Nam Giang làm bí thư ủy ban tư pháp cũng không phải sự kiện nhẹ nhàng linh hoạt. Nam Giang là tỉnh phát triển kinh tế, quần chúng nhân dân có trình độ cao hơn Sơn Nam. Cậu đến thì nên khiêm tốn một chút mới ổn. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt Thạc Kiên Quân chậm rãi trở nên nghiêm túc, thế là vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Tuy Thạc Kiên Quân đã rời khỏi tỉnh Nam Giang một thời gian, thế nhưng lại căn bản hiểu rõ tình huống của các tỉnh phía Nam. Tôi nói với cậu một người. Thạc Kiên Quân hớp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: Hai ngày qua tôi đã từng nhìn qua sơ lược lý lịch của các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang, căn bản có chút hiểu rõ về Nam Giang. Tôi nói với cậu người này, cậu cần phải chú ý. Anh ấy chính là cục trưởng cục công an tỉnh Nam Giang, tên là Trân Hồng Lỗi. Người này công tác trong ngành công an đã được hơn 30 năm, căn bản rất có uy vọng trong hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, tất nhiên hắn sẽ chú ý đến Trân Hồng Lỗi. Tuy hắn đã nhìn qua sơ lược lý lịch của Trân Hồng Lỗi, cũng tìm được chút tin tức, thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì hắn thật sự cảm thấy còn chưa đủ. Đó chỉ là những vụ án được đối phương xử lý cực kỳ huy hoàng mà thôi. Theo những gì Vương Tử Quân được biết thì người này căn bản là kẻ nối nghiệp của vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang sau khi về hưu. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà Vương Tử Quân trở thành tu hú chiếm chỗ chim chích, làm cho đối phương phải đứng lại. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn căn bản không thể nào bất hòa với Trân Hồng Lỗi. Một khi hai bên đã có quan hệ, Vương Tử Quân căn bản không khờ dại cho rằng dựa vào sức quyến rũ của mình có thể làm cho đối phương chấn động, có thể làm cho một vị cục trưởng công an cúi đầu nghe theo. Trân Hồng Lỗi có lẽ là một tảng đá mà Vương Tử Quân phải đưa theo bên người. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lại cười nói: Cảm tạ lãnh đạo đã chỉ điểm, mong nói rõ xem tôi nên làm thế nào. Thạc Kiên Quân lại nói ra vài tình huống về tỉnh Nam Giang với Vương Tử Quân, sau đó nói sang chuyện khác: Tôi đã rời khỏi tỉnh Nam Giang khá lâu, có nhiều thứ bây giờ chỉ là tin tức vỉa hè. Lúc này tỉnh Nam Giang có bộ dạng thế nào thì cậu cần phải đi đến xem xét. Cậu cần chú ý thực tế một chút. Bí thư Diệp của tỉnh ủy Nam Giang mới đến nhận chức được hơn một năm mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Thạc Kiên Quân, hai người cùng nở nụ cười. Vương Tử Quân hiểu lời nói của Thạc Kiên Quân đại biểu cho ý nghĩa gì, cũng biết Thạc Kiên Quân còn nửa lời đang nuốt vào trong bụng. Đó là chủ tịch tỉnh Nam Giang đã công tác lâu năm, bí thư thì mới đến được hơn một năm. Hai người mới nhập gánh công tác được hơn một năm mà thôi. Mặc dù không truyền ra âm thanh gì hài hòa, thế nhưng ban ngành vẫn căn bản là đoàn kết. Vương Tử Quân là một trong những thành viên ban ngành của tỉnh Nam Giang. Hắn chú ý nhất chính là mối quan hệ với hai vị lãnh đạo này. Một khi hắn không xử lý tốt quan hệ, chỉ sợ chuyện tìm chỗ dựa ở tỉnh Nam Giang không còn là đơn giản nữa. tuy Thạch Kiên Quân tự mình đến thành phố La Nam, thế nhưng phương diện đưa tiễn Vương Tử Quân thì tỉnh Sơn Nam vẫn làm theo lẽ thường. Hội nghị tiến chân không những tập trung đông đủ thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, cũng không thiếu tất cả các vị lãnh đạo đứng đầu các thành phố trong tỉnh. Trong hội nghị đưa tiễn, Bí thư Thạch Kiên Quân cho ra những đánh giá cao độ về công tác của Vương Tử Quân trong tỉnh Sơn Nam, tiến hành khẳng định công tác của Vương Tử Quân trong thành phố La Nam. Hơn nữa còn trịnh trọng tuyên bố những cống hiến của đồng chí Vương Tử Quân cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam là căn bản không thể nào đánh giá được. Vờ quy có được sự giúp đỡ của bí thư và chủ tịch tỉnh, hội nghị tiến chân căn bản càng thêm vui vẻ náo nhiệt. Tuy Vương Tử Quân đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vẫn không thoát khỏi tình huống say xỉn. Khi Vương Tử Quân đặt chân đến đất Nam Giang, lúc này phương Bắc vẫn là gió đông gào thét, thế nhưng Nam Giang lại ấm áp như mùa xuân. Ủy viên Hà Thường Minh của Ban Tổ chức Trung ương đi cùng Vương Tử Quân, giữa hai người giống như có một tầng ngăn cách vô hình. Có ngăn cách cũng là bình thường, nếu người ta vừa đến mà mình tỏ ra thân quen thì khá bất thường. Hai người chỉ nói với nhau vài câu trên máy bay, sau đó lặng lặng nghỉ ngơi. Vì vậy căn bản không có tình huống níu kéo quan hệ. Lẽ ra bây giờ Vương Tử Quân là một nhân vật trên địa phương. Hà Thường Minh đưa Vương Tử Quân đi nhận chức, đây vốn là một cơ hội tốt. Nếu như mượn cơ hội này để liên lạc, hai người sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hà Thường Minh, hắn cảm thấy đối phương đang cố ý như vậy. Còn vì sao Hà Thường Minh lại làm như vậy? Vương Tử Quân suy nghĩ đến vị trí của Dương Độ Lục ở Ban Tổ chức Trung ương. Thế là chợt hiểu rõ. Khi hai người cùng nhân viên tùy tùng đi ra máy bay, một người đàn ông trung niên với gương mặt tròn tiến lên đón chào. Người này bảo dưỡng sức khỏe rất tốt, gương mặt hồng nhuận, hơn nữa mái tóc nhìn qua cũng đen nhánh tỏa sáng. Người đàn ông này giống như quen biết Hà Thường Minh. Vừa thấy Hà Thường Minh thì vươn hai tay, sau đó gương mặt mang theo vài phần vui vẻ chợt lộ ra nụ cười như hoa. Lãnh đạo Hà, chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác của tỉnh Nam Giang. Bí thư Diệp nghe nói ngài đến thì rất vui, nói muốn cùng ngài uống vài ly. Gương mặt Hà Thường Minh vốn đang căng cứng, lúc này cũng nở nụ cười. Hắn bắt tay với người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó cười nơ o y lơ. Bí thư Diệp đã quá để mắt đến tôi. Người nào không biết Bí thư Diệp là người vạn ly không say, tôi nào dám cùng đánh giá với Bí thư Diệp cho được. Hà Thường Minh tôn trọng Bí thư Diệp như vậy cũng không có gì không đúng. Tuy hắn là một vị lãnh đạo đến từ Ban Tổ chức Trung ương, là quan lớn, thế nhưng cũng phải xem mình sẽ gặp ai. Bí thư Diệp không phải là người thường, không những là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, còn là ủy viên Cục Chính trị, là lãnh đạo quốc gia. Người đàn ông trung niên mập mạp cười ha hả, sau đó cười nói với Vương Tử Quân, nếu như tôi đoán không sai thì vị này chính là Bí thư Vương có phải không? Tôi là Đào Nhất Hành, chào mừng anh đến tỉnh Nam Giang. Sau này chúng ta xem như là người cùng một nồi rồi. Vương Tử Quân nghe được ba chữ Đào Nhất Hành thì chỉ biết đối phương là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Nam Giang, một trong những vị thường ủy tỉnh ủy. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy thường có vị trí đặc thù. Đối phương không những là quản gia của văn phòng tỉnh ủy, dưới tình huống bình thường còn là thân tín của bí thư tỉnh ủy. Nếu thư ký trưởng nắm chắc lực lượng, có thể có lực ảnh hưởng còn vượt qua cả phó bí thư tỉnh ủy. Chính mình vừa mới đến tỉnh Nam Giang, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Đào Nhất Hành, đặc biệt là phương diện liên hệ với Bí thư Diệp, càng cần Đào Nhất Hành trợ giúp. Vì vậy khi Đào Nhất Hành vươn tay ra thì Vương Tử Quân cũng cười bắt tay nói, chào thư ký trưởng Đào, tôi căn bản chưa quen thuộc tỉnh Nam Giang, kính mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha, Bí thư Tử Quân quá khách khí rồi, sau này có chuyện gì thì chúng ta thương lượng với nhau. Đào Nhất Hành nói rồi quay sang với Hà Thường Minh, ủy viên Hà, chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi đến văn phòng tỉnh ủy. Hội nghị gặp mặt đã chuẩn bị xong, bốn chiếc xe Audi màu đen đã dừng bên ngoài.

vốn muốn báo cáo công tác với Bí thư Vương. Thế nhưng Bí thư Diệp bên kia đang chờ ngài. Vậy nên tôi cũng không làm trì hoãn thời gian của ngài. Vương Tử Quân nhìn Chân Hồng Lỗi bước đi mà trên miệng lộ ra nụ cười nhạt. Chân Hồng Lỗi kia nói rất hay, thế nhưng cụ thể là như thế nào thì còn cần thời gian kiểm nghiệm. Vương Tử Quân lại đi vào trong phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Bí thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi hắn đi vào cửa, Bí thư cũng không ngẩng đầu lên. Giống như nội dung văn kiện hấp dẫn tất cả ý nghĩ của lão, Vương Tử Quân căn bản không quá quan tâm đến chút thủ đoạn nhỏ của Diệp Thừa Dân. Dù sao thì hắn cũng từng dùng qua. Vương Tử Quân lặng lặng đứng đối diện với Diệp Thừa Dân. Hắn không nói lời nào chờ Bí thư lên tiếng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vì không ai lên tiếng nên bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ đè nén. Đồng chí Tử Quân, mời ngồi. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy lòng nhẫn nại của mình hao mòn gần hết, chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân mở miệng nói. Vương Tử Quân đơn giản nói lời cảm tạ rồi lặng lặng ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân. Khi hắn nghĩ rằng Diệp Thừa Dân sẽ nói gì đó, lại không ngờ câu nói đầu tiên của đối phương làm cho hắn chấn động. Bí thư Tử Quân, đối với sự kiện cậu đến nhận chức bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, tôi nói thật với cậu, tôi căn bản là không tán thành. Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu căn bản là không chút sợ hãi. Chỉ một câu nói rồi im miệng, lặng lẽ chờ phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy cực kỳ khiếp sợ vì câu nói của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh lặng ngắt. Chờ bí thư Diệp tiếp tục lên tiếng, Diệp Thừa Dân căn bản cũng có chút bất ngờ với phản ứng của Vương Tử Quân. Lão nghĩ rằng câu nói của mình là một gậy vào đầu đối phương. Cho dù đối phương là một cán bộ trẻ tuổi có chấn định thế nào thì cũng sẽ cố gắng nói ra vài lời hạ quyết tâm. Không ngờ đối phương căn bản giống như không nghe thấy lời nói của mình. Cứ lặng lặng ngồi nhìn mình. Kinh tế phát triển thì cần một hoàn cảnh xã hội tốt đẹp. Nhìn từ tổng thể thì hoàn cảnh của tỉnh Nam Giang căn bản luôn là tốt. Thế nhưng vẫn có vài phương diện lưu lại tai họa ngầm. Khi chúng ta càng đẩy mạnh phát triển kinh tế thì ý thức về tính an toàn của nhân dân càng phải được tăng cường. Yêu cầu đối với hoàn cảnh xã hội ngày càng cao. Vì vậy bản thân tôi hy vọng có một vị bí thư ủy ban tư pháp kinh nghiệm phong phú đến nắm đại cục trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang. Diệp Thừa Dân hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói. Tôi hiểu ý nghĩ của bí thư Diệp. Kinh tế muốn phát triển thì điều quan trọng nhất chính là hoàn cảnh ổn định. Khi tôi còn công tác ở tỉnh Sơn Nam đã từng cố gắng tạo ra một hoàn cảnh có lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương. Nhưng tôi may mắn hơn so với ngài. Tuyến trên đã cho tôi một vị đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú để hộ tống. Lần này tổ chức sở dĩ phái tôi xuống có thể là vì muốn tôi tiến thêm một bước học tập theo bí thư Diệp. Như vậy càng có lợi cho sự phát triển của tôi. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ có kỹ xảo. Vừa khen ngợi Diệp Thừa Dân trong vô hình, vừa tỏ vẻ mình dù không nắm chắc công tác tư pháp, thế nhưng cũng có thể hoàn thành tốt công tác của mình. Diệp Thừa Dân căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Vương Tử Quân. Lão đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của đối phương, biết rõ vị này là người sáng tạo ra tốc độ phát triển lừng lẫy của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Nếu như xuất phát từ góc độ của bản thân, Diệp Thừa Dân càng hy vọng Vương Tử Quân sẽ tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Không phải là bí thư ủy ban tư pháp, nhưng tuyến trên lại điều phối một chức vụ như vậy cho Vương Tử Quân. Đây là có ý gì? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy. Diệp Thừa Dân nhìn lại gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong đầu có hơi ngưng tụ. Nhưng những gì đang diễn ra trong lòng lại được ép chặt. Lão cũng không có quá nhiều kích động. Đây rõ ràng là bồi dưỡng cán bộ cấp cao, cán bộ dự bị. Diệp Thừa Dân biết rõ điều này vì năm xưa cũng từng là một trong số đó. Tuyến trên căn bản rất nghiêm khắc với những cán bộ được liệt vào trong danh sách dự bị. Phương pháp bồi dưỡng rất hà khắc. Nếu kết thúc không thành, anh căn bản sẽ bị loại bỏ. Lần này Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Đây rõ ràng là một phương án bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp cao. Diệp Thừa Dân nghĩ đến sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân. Lão chợt ý thức được kinh nghiệm tham chính của vị bí thư trẻ tuổi này không hoàn toàn nằm ở khối tư pháp. Xem ra tuyến trên thật sự có ý nghĩ để mình hộ giá hộ tống cho đối phương. Diệp Thừa Dân thầm cảm khái một câu. Sau đó chợt cười nói: "Đồng chí Tử Quân, tôi vừa rồi đã bàn bạc vài lời với cục trưởng cục công an Trân Hồng Lỗi. Sau này anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu. Sau này cậu nên lớn gan công tác. Có gì cần thì cứ báo cáo với tôi." Diệp Thừa Dân là người có thời gian cấp bách. Lão và Vương Tử Quân chỉ gặp mặt nhau hơn 20 phút. Khi đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp, trong đầu Vương Tử Quân vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của đối phương: "Tôi đã nói qua với đồng chí cục trưởng cục công an Trân Hồng Lỗi. Anh ấy nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu." Những lời này của Diệp Thừa Dân tuy tràn đầy quan tâm, thế nhưng lại tỏ vẻ không tín nhiệm với năng lực khống chế đại cục của Vương Tử Quân. Cũng vì không có tín nhiệm với Vương Tử Quân thế cho nên Diệp Thừa Dân mới cho ra những sắp xếp kiểu như vậy. Xem ra muốn đứng vững gót chân ở tỉnh Nam Giang cũng là sự kiện gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu. Sau đó hắn cất bước rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy cũng ở trong khu văn phòng tỉnh ủy. Là một khu văn phòng 5 tầng màu trắng tràn đầy nghiêm túc. Vương Tử Quân cùng Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc cùng nhau đi vào trong văn phòng ủy ban tư pháp. Khối ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang có 5 vị Phó Bí Thư. Một vị trí Phó Bí Thư trong số đó là do Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trân Hồng Lỗi đảm nhiệm. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khu văn phòng ủy ban tư pháp, có 3 vị Phó Bí Thư ủy ban tư pháp đang đứng chờ. Vương Tử Quân đến lãnh địa của mình thì sinh ra cảm giác sao sáng quanh trăng. Sau khi mở một cuộc họp ngắn, chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp Vu Trường Long cùng Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc. "Bí thư Vương, điều kiện có chút đơn sơ, kính mong anh tha thứ cho. Vì không biết ngài thích gì, thế cho nên tôi mới cho văn phòng chuẩn bị một chút. Nếu như ngài có gì cần thì cứ nói với tôi." Vu Trường Long cung kính đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn khẽ mở miệng nói: "Phòng làm việc của Vương Tử Quân ở lầu 3 của khu văn phòng ủy ban tư pháp. Diện tích phòng chừng 70-80 m². Trong phòng có một chiếc bàn làm việc rất lớn, một bộ ghế salon. Nhìn qua có vẻ cực kỳ nghiêm túc và sạch sẽ. Bên cạnh cửa sổ còn có hai chậu hoa xanh tươi mơn mởn, làm cho phòng làm việc có thêm vài phần sức sống." Vương Tử Quân căn bản rất hài lòng với bố trí mạnh mẽ trong phòng làm việc của mình. Hắn ngồi xuống chiếc ghế lãnh đạo của mình rồi nói: "Chủ nhiệm Vu, anh là người sắp xếp gian phòng này sao?" Vu Trường Long thấy nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế là yên tâm hơn một chút. Hắn là một vị chủ nhiệm của lãnh đạo tiền nhiệm để lại. Hắn căn bản luôn mong sao lấy được tín nhiệm của lãnh đạo mới nhận chức. Vì thế mới có thể làm vững chắc vị trí của mình. Dù trong văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy có đầy lời hoài nghi về việc một vị cán bộ trẻ tuổi đến nắm công tác tư pháp của tỉnh. Thậm chí còn có truyền lưu những lời đồn đãi rằng lãnh đạo tỉnh ủy căn bản không hài lòng về bí thư Vương. Thế nhưng Vu Trường Long là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp, hắn chỉ có thể cố gắng dựa vào bí thư Vương Tử Quân mà thôi. Vu Trường Long cũng không phải thấy được Vương Tử Quân có tài cán đặc thù, hoặc là tiên đoán bí thư Vương sau này sẽ quyết đấu thắng Trân Hồng Lỗi, sẽ trở thành lãnh đạo đứng đầu ủy ban tư pháp danh chính ngôn thuận. Hắn sở dĩ dựa vào cũng là vì Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, chủ nhiệm văn phòng thường là tâm phúc của lãnh đạo, phải làm tốt công tác khuyết trương quyền lực, trợ giúp lãnh đạo khơi thông và làm tốt quan hệ với cấp dưới và đồng sự. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp. Dù không khống chế được khối tư pháp thì vẫn là người có quyền quyết định vận mệnh của Vu Trường Long. "Bí thư, tôi cũng chỉ là mò mẫm sắp xếp mà thôi, tiêu chuẩn có hơi thấp, kính mong ngài phê bình nhiều hơn." Vu Trường Long càng dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân chỉ về chiếc ghế salon nói. Chủ nhiệm Vu, anh sắp xếp căn bản là không thấp. Tôi thấy cách sắp xếp của anh còn có vài ý nghĩa phong thủy. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng có xem qua nhiều sách phong thủy. Bây giờ tuy không còn nhớ quá rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn sơ lược vài thuật sắp xếp đơn giản. Bình thường Vu Trường Long có thời gian rảnh rỗi thì bỏ thời gian nghiên cứu phong thủy. Lúc bố trí phòng làm việc cho Vương Tử Quân thì không khỏi áp dụng chút tri thức gà mờ của mình. Chỉ là những sắp xếp của hắn tuy thiết thực nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Dù sao thì bây giờ người ta vẫn thích cái mới. Nếu như lãnh đạo không thích, mình rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, biến hay thành dở. Lúc này thấy Vương Tử Quân không phép bỏ những thứ mình sắp xếp, hắn lập tức hào hứng. Bí thư Vương, tôi bố trí dựa theo ngũ hành sinh khắc là quẻ hỏa. Đây cũng là cầu chúc cho ngài phát triển mừng mừng như lửa ở tỉnh Nam Giang. Vu Trường Long là người địa phương, tuy hắn dùng tiếng phổ thông nhưng lại là phổ thông bản địa Nam Giang. Lời nói của hắn vào lúc này làm cho một người sinh trưởng ở phương Bắc như Vương Tử Quân có cảm giác ướt át. 10 phút sau Vu Trường Long đã thả lỏng hơn một chút. Sau khi Vương Tử Quân một điếu thuốc thơm, hắn khẽ nói, bí thư Vương, có một việc cần xin chỉ thị của ngài. Lúc này Ủy ban Tư pháp còn chưa xác định nhân tuyển cho vị trí thư ký. Đây là tư liệu về những nhân tuyển thích hợp trong Ủy ban Tư pháp. Vương Tử Quân nhìn thấy Vu Trường Long đưa đến vài chục tư liệu, hắn cũng không nhận lấy mà thuận miệng nói, chủ nhiệm Vu, tôi vừa đến, chỉ gặp mặt các đồng chí một lần, cũng không biết ai ra ai. Anh là cán bộ lão thành, biết rõ ưu khuyết điểm của các đồng chí này. Tôi tin tưởng anh sẽ chọn cho tôi được một nhân tuyển thư ký lý tưởng nhất. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng ném cho Vu Trường Long một điếu thuốc. Sau đó nói, tôi tin tưởng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Vu Trường Long chợt sững sờ, chống ngực đập nhanh hơn vài phần. Hắn không ngờ bí thư Vương lại ném chuyện quan trọng này cho mình. Hắn căn bản cũng có những tính toán nhỏ của mình ở phương diện chọn thư ký. Chờ Vương Tử Quân trưng cầu ý kiến hoặc hỏi han thì sẽ ném ra vài thông tin quan trọng. Vương Tử Quân thấy chủ động trao quyền cho cấp dưới chính là một loại nghệ thuật quản lý, thể hiện sự gan dạ sáng suốt, có thể tìm được tính tích cực và chân thành của cán bộ cấp dưới trong công tác của mình. Vì vậy hắn mới hoàn toàn giao nhiệm vụ này cho Vu Trường Long. Phải nói quyết định như vậy đưa đến hiệu quả rất tốt. Vu Trường Long giật mình, hắn cảm thấy những tính toán nhỏ nhặt của mình căn bản khó thể nào được sử dụng. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà bí thư giao cho mình. Nếu như làm không tốt, chỉ sợ không những liên quan đến phương diện thư ký có thể đến phục vụ lãnh đạo ngay hay không. Hơn nữa vị trí chủ nhiệm văn phòng của mình căn bản sẽ mất đi sự tín nhiệm của bí thư Vương. Vì chuyện nhỏ mà mất mưu lớn, đây là thứ mà Vu Trường Long căn bản không thể làm được. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc và khẽ nở nụ cười. Hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện thư ký của mình. Sở dĩ hắn làm như vậy thứ nhất là một phương án khảo nghiệm và lôi kéo Vu Trường Long. Thứ hai cũng đang xác thực sự thật không biết gì nhiều về tình huống ở tỉnh Nam Giang. Nếu hắn xử lý sự việc như thằng mù cưỡi ngựa, căn bản không bằng ném quyền quyết định cho Vu Trường Long. Còn phương diện có thích hợp hay không, còn phải xem thư ký có chống lại khảo nghiệm của mình hay không. Không hợp thì hoàn toàn có thể thay người. Chương 1077, cuộc sống như ngồi trên cáp treo. Chương 1077, cuộc sống như ngồi trên cáp treo. Bí thư Vương, đây là văn kiện trong những năm qua của khối tư pháp tỉnh. Ngài có chuyện gì cứ phân phó tôi một tiếng. Sau khi đưa đến một phần văn kiện đặt lên bàn theo đúng yêu cầu của Vương Tử Quân, Vu Trường Long cười hì hì rời đi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc trống rỗng. Hắn cầm một văn kiện lên, cũng không lập tức xem xét. Ánh mắt rơi lên tờ lịch trên tường. Công tác mới bắt đầu, khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến phương diện Vương Tử Quân có đứng vững bàn chân ở tỉnh Nam Giang hay không. Xe chậm rãi dừng lại trước văn phòng tỉnh ủy. Du Giang Vĩ ngồi ở phía trước xe nhanh chóng đi xuống. khẽ mở cửa sau xe. Dù động tác này rất đơn giản thế nhưng Du Giang Vĩ lại luyện tập trên dưới 100 lần. Có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Sở dĩ hắn cố gắng thực hiện cũng là vì suy xét đến những yếu tố nhỏ nhặt nhất. Mong muốn hầu hạ tốt cho Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ tốt nghiệp những năm 90. Sau đó vì lực học giỏi mà được điều phối đến công tác trong Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Ai còn trẻ mà chẳng ngông cuồng tự đại. Huống hồ là một sinh viên tốt nghiệp giỏi. Vì vậy mà hắn có gan nói thẳng đối với những chuyện không tốt. Không những thế còn treo bên miệng câu nói: cầu người như nuốt kém ba tấc. Phải nói Du Giang Vĩ có tài ăn nói rất tốt. Mỗi lần mở miệng bênh vực lẽ phải thì hắn nói rất lưu loát, trật tự rõ ràng. 1, 2, 3, 4, 5 đều có trình tự. Thế nên lãnh đạo liên tục gật đầu. Hơn nữa những cố gắng làm cho hắn có được chút kết quả, lãnh đạo căn bản cho ra những lời khẳng định với hắn. Hơn nữa mỗi lần đến cuối năm đều có danh hiệu nhân viên tiên tiến. Nhưng thời gian dần trôi qua, năm này sang năm khác, những người trước đó cùng tiến vào công tác với Du Giang Vĩ bây giờ đã biến thành súng pháo, được đề bạt lên cương vị quan trọng. Chỉ có hắn là dậm chân tại chỗ, căn bản là ngồi mòn mông. Trong quan trường thì bị vẻ lạnh giống như ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Lời này căn bản là cực kỳ đúng đắn. Dù là ai ngồi trên một vị trí vài năm thì coi như bừng tỉnh. Mãi đến 2 năm gần đây thì Du Giang Vĩ mới phục hồi tinh thần. Nếu mình cứ để cho cái miệng ăn nói thoải mái thì căn bản là hại đến cái thân. Chỉ là trên đời này không có bán thuốc hối hận. Tính cách quyết định vận mệnh. Du Giang Vĩ xem như nhìn thấu những điều này. Hắn tuy tích cực chỉnh đốn cải cách, thế nhưng suy xét lại thì thấy mình đã thành danh, đã có vị trí thâm căn cố đế trong mắt lãnh đạo. Thay đổi là rất khó. Khi Du Giang Vĩ đang cảm thấy cực kỳ nản lòng thoái chí vì tương lai của mình, đột nhiên ông trời cho hắn một niềm vui lớn. Chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long đã yêu cầu hắn đến làm thư ký cho Bí thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân. Khi nhận được tin tức bổ nhiệm thì Du Giang Vĩ ngồi trong phòng làm việc mà tâm tình như đang đi trên cáp treo. Lúc thì đi xuống đáy cốc, khi thì chạy lên đỉnh núi. Tất cả giống như một giấc mơ. Tất nhiên hắn cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng khi Du Giang Vĩ thật sự ngồi lên chiếc xe số 10 của tỉnh ủy Nam Giang, hắn chợt phản ứng, mới biết tất cả là thật. Nhưng biến hóa này không làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy lâng lâng như mơ. Khác biệt là hắn cảm thấy rất gấp gáp. Bí thư Vương vừa đến tỉnh Nam Giang, căn bản không quá quen thuộc tình huống ở nơi đây. Có lẽ không có yêu cầu gì quá cao với thư ký. Nếu Bí thư Vương có chút bất mãn với mình, chỉ sợ kiếp sống thư ký của mình sẽ kết thúc. Tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này. Du Giang Vĩ biết nếu mất đi cơ hội, chỉ sợ hắn sẽ không thể nào xoay người phát triển được nữa. Vì vậy những ngày qua hắn không những ném bỏ tư thái ngạo nghễ của mình, còn chủ động chạy đến nhà chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long vài lượt, cố gắng làm tốt công tác của một thư ký. Bí thư Vương để tôi cầm. Khi thấy Vương Tử Quân cầm lấy cặp táp, Du Giang Vĩ vội vàng vươn tay muốn nhận. Vương Tử Quân vốn có chút thất vọng với viên thư ký Du Giang Vĩ nhỏ hơn mình chút tuổi này. Vì hắn còn trẻ, thế cho nên hy vọng được phân phối một viên thư ký trẻ tuổi với tinh thần phấn chấn. Nhưng hắn cũng không nói ra ý nghĩ này. Vì bây giờ hắn đang ở vào giai đoạn làm quen công tác. Căn bản là ai làm thư ký cho hắn cũng như nhau mà thôi. Nhưng Du Giang Vĩ là người nhanh tay lẹ mắt, đặc biệt là ngộ tính rất cao. Khi hai bên tiếp xúc nhiều với nhau, Vương Tử Quân phát hiện đối phương rất có trình độ. Mặc dù lơ đãng cũng toát ra vài phần thư sinh, thế nhưng nhìn qua tổng thể thì rất tốt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kiên trì của Du Giang Vĩ, hắn cười cười đưa cặp táp cho đối phương, sau đó cất bước đi lên lầu. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân có thói quen xem xét những văn kiện trong ngày. Lúc này Du Giang Vĩ nhanh chóng châm nước pha trà rồi dâng ly lên bàn cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, trà của ngài. Sau khi đặt ly trà lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ nhẹ nhàng lui về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của Du Giang Vĩ ở bên cạnh phòng làm việc của Vương Tử Quân, xem như là một gian nhà. Tuy diện tích của nó không quá lớn nhưng căn bản là đầy đủ tất cả mọi thứ. Du Giang Vĩ ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình. Hắn đã không còn cảm giác hưng phấn như lúc đầu mới làm thư ký cho Bí thư Vương Tử Quân. Hắn bắt đầu xem xét tình huống của Bí thư Vương khi đến nhận chức Bí thư Ủy ban Tư pháp. Không những suy xét xem nên phục vụ lãnh đạo thế nào cho tốt, thậm chí còn nghĩ đến những chỗ khó khăn của lãnh đạo. Bí thư Vương có phải là quá yên lặng rồi không? Du Giang Vĩ nghĩ đến những đoạn đối thoại mình được nghe vào hai ngày trước. Thế là không nhịn được phải lẩm bẩm: có câu quan mới đến nhận chức sẽ đốt ra ba đống lửa, lúc rảnh rỗi cũng phải vung chân đá lung tung. Lãnh đạo mới đến bình thường dù là áp dụng phương áp chỉnh đốn kỷ luật cơ quan hay là tìm phúc lợi cho công nhân viên cũng được, đều phải làm bùng lên vài ngọn lửa, làm cho người ta biết mình vừa đến nhận chức. Thiên địa này sẽ do tôi làm chủ. Du Giang Vĩ trước kia tuy thầm oán những phương pháp xử lý như vậy của các vị lãnh đạo mới, thế nhưng bây giờ đã đứng trên độ cao của Vương Tử Quân, hắn căn bản không phản đối với những hành vi như vậy của Bí thư Vương. Thậm chí lúc này hắn còn bức thiết hy vọng Bí thư Vương sẽ đốt vài đống lửa, tối thiểu cũng phải làm cho người ta biết mình bây giờ là bí thư mới của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Khối công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang căn bản là không dễ làm. Đặc biệt là Cục trưởng Cục Công an Trân Hồng Lỗi còn kiêm nhiệm vị trí phó bí thư Ủy ban Tư pháp. Điều này càng khó khăn hơn. Ba đơn vị công an, kiểm sát, tư pháp đều có lãnh đạo với vị trí cao vời. Cục công an thì không cần phải nói. Phía kiểm sát, tòa án và tư pháp đều có người của mình. Nếu bí thư Ủy ban Tư pháp không có trình độ, như vậy căn bản không quản được đám người này. Nếu không trông nom được ba đơn vị kia, chỉ sợ vị trí bí thư Ủy ban Tư pháp chỉ là một bài trí mà thôi. Nghe nói bí thư Lộ tiền nhiệm Ủy ban Tư pháp trước kia cũng vì không nắm được khối công tác tư pháp, thế cho nên cuối cùng bị cho ra rìa. Lúc này bí thư Vương đến công tác ở Ủy ban Tư pháp được hơn một tuần, thế nhưng chỉ có duy nhất vị trưởng phòng tư pháp đến báo cáo công tác mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Du Giang Vĩ đang trầm tư chợt ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy Vu Trường Long đang tươi cười đứng bên cạnh, thế là vội vàng đứng lên nói: chủ nhiệm Vu, mời ngài ngồi. Vu Trường Long căn bản cũng không quá hài lòng với Du Giang Vĩ. Hắn sở dĩ đẩy Du Giang Vĩ ra cũng là vì suy xét rất lâu, cảm thấy Du Giang Vĩ có tố chất tốt, đề cử người này đi lên không nhất định sẽ được Bí thư Vương tán thưởng, thế nhưng cũng không thể phạm sai lầm. Chương 1078, vì sao không vung chân đá. Chương 1078, vì sao không vung chân đá. Một khi thư ký công tác có phần đông cứng, như vậy thì vị trí chủ nhiệm văn phòng của Vu Trường Long sẽ càng thêm nổi bật. Giang Vĩ, Bí thư Vương có trong phòng không? Vu Trường Long cũng rất thân mật với Du Giang Vĩ. Hắn dùng giọng hồn nhiên nồng dậm nói: Bí thư Vương đang xem văn kiện trong phòng. Du Giang Vĩ vừa chú ý đưa thuốc cho Vu Trường Long vừa khẽ cho ra đáp án: à, tôi đi đến báo cáo công tác cho Bí thư Vương. Giang Vĩ, Bí thư Vương vừa mới đến, có gì cần, hoặc cậu cảm thấy trong chỗ này thiếu thứ gì thì cứ trực tiếp bổ sung là được. Vu Trường Long đứng lên rồi khẽ vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ nói. Vu Trường Long nói bằng giọng điệu mười phần tình cảm. Du Giang Vĩ nghe vào tai và sinh ra ý nghĩ khác. Hiểu ý của lãnh đạo chính là tố chất cần có của thư ký. Du Giang Vĩ là người tinh danh như khỉ, lúc này hắn không thể không hiểu rõ cho được. Sau khi suy xét thì hắn chợt hiểu thấu đáo, đồng thời càng cảm thấy thuyết phục vì tài lược của chủ nhiệm Vu. Có việc gì khó thực hiện thì cứ nói với tôi, vì nhiệm vụ của anh em chúng ta chính là phục vụ Bí thư Vương cho thật tốt. Anh em, Vu Trường Long xưng hô anh em với mình. Du Giang Vĩ mơ hồ có chút kích động. Quyền lực thật sự là thứ tốt. Mình làm thư ký cho lãnh đạo thì lại trở thành anh em của chủ nhiệm Vu. Thế là hắn vội vàng dùng giọng chú ý nói: chủ nhiệm Vu. Bí thư Vương có gì cần thì tôi sẽ báo cáo với ngài ngay. Du Giang Vĩ chú ý như vậy làm cho Vu Trường Long rất thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ rồi nở nụ cười tươi hớn hở nói: tốt, Giang Vĩ rất tốt. Vu Trường Long rời khỏi phòng. Du Giang Vĩ lại bắt đầu nghĩ đến phương diện mình nên cho ra lời đề nghị gì với Bí thư Vương, để cho Bí thư Vương coi trọng mình. Những năm này hắn công tác ở Ủy ban Tư pháp, hắn căn bản hiểu rõ những tệ nạn trong đơn vị của mình. Hắn sẽ nói rõ ràng cho Bí thư Vương. Tin chắc Bí thư Vương sẽ dùng nó để tạo nên uy tín cho mình. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Lúc này Du Giang Vĩ đang cầm trong tay chiếc điện thoại của Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, chợt phát hiện đó là số máy ở tỉnh Sơn Nam. Sau khi nhận nhiệm vụ là thư ký cho Bí thư Vương, hắn nhận được không ít cuộc điện thoại đến từ tỉnh Sơn Nam. Lúc này thấy dãy số như vậy thì dùng giọng khách khí nói: chào anh, tôi là người của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Ha ha ha, chào cậu. Xin hỏi cậu họ gì? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh cực kỳ cởi mở. Du Giang Vĩ nghe âm thanh này thì cảm thấy người kia căn bản không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu. Thế nhưng từ giọng nói của đối phương, hắn lại cảm thấy có chút tự tin. Hắn chợt suy đoán người ở đầu dây bên kia có chút quyền lực. Chào anh, tôi là Du Giang Vĩ. Xin hỏi anh là... Du Giang Vĩ không dám chậm trễ. Hắn vội vàng khẽ nói: ha ha ha, cậu hẳn là thư ký mới của Bí thư Vương phải không? Tôi gọi cậu một tiếng cậu là không sai. Tôi là Khương Long Cương. Khi Bí thư Vương công tác ở tỉnh Sơn Nam thì tôi là thư ký cho anh ấy. Người gọi điện thoại đến chính là Khương Long Cương. Giọng điệu tràn đầy thân cận. Khương Long Cương là thư ký tiền nhiệm của Bí thư Vương. Chỉ sau nháy mắt thì tâm tình của Du Giang Vĩ đã có chút kích động. Bây giờ hắn đang cực kỳ chú ý làm thư ký cho Bí thư Vương, đang muốn tìm người thỉnh giáo. Lúc này Khương Long Cương gọi điện thoại đến, giống như hắn đang buồn ngủ mà có người gây gối cho. Du Giang Vĩ lập tức nói: chào anh Khương, tôi vốn ngưỡng mộ thanh danh của anh từ lâu. Bí thư Vương cũng thường xuyên nhắc đến anh. Sau khi hàn huyên vài câu với Khương Long Cương, Du Giang Vĩ không buông tha cơ hội lần này. Hắn cẩn thận thỉnh giáo Khương Long Cương về vài phương diện yêu thích của Bí thư Vương. Khương Long Cương cũng không che giấu với Du Giang Vĩ. Hắn nói ra những ý nghĩ tâm đắc của mình cho Du Giang Vĩ. Thường là như vậy, khi mà hai người cảm thấy nói chuyện rất hòa hợp thì thời gian trôi qua rất nhanh. Vì thế mà bây giờ 20 phút trôi qua như gió thổi. Du Giang Vĩ vừa dùng bút ghi chép lên sổ, ghi lại sở thích uống trà của Bí thư Vương, lại dùng giọng xin lỗi nói: anh Khương, đã làm mất thời gian của anh. Khi nào anh đến thăm Bí thư Vương thì tôi sẽ mời anh bữa cơm. Ha ha ha, quyết định vậy nhé. Cậu Du, khi nào cậu đến thành phố La Nam du lịch thì nói với tôi một tiếng, chúng ta sẽ gặp mặt. Có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Hai người khách khí với nhau thêm vài câu, thế là chuẩn bị cúp điện thoại. Du Giang Vĩ có chút chần chờ, sau đó lại khẽ hỏi: anh Khương, bây giờ anh đang công tác ở đâu? Tôi đang làm phó bí thư của khu công viên kỹ thuật thành phố La Nam. Khương Long Cương thuận miệng đáp: là phó bí thư khu công viên kỹ thuật, ít nhất cũng là cán bộ lãnh đạo cấp phó cục. Hơn nữa những cán bộ làm công tác kinh tế thường được đề bạt rất nhanh. Thế nên anh Khương rõ ràng là người tương lai vô hạn. Du Giang Vĩ đặt điện thoại xuống và cảm thấy kích động. Thư ký tiền nhiệm đã nói quá rõ ràng, nói rõ hắn là thư ký kế nhiệm, hắn là người có tương lai. Du Giang Vĩ nghĩ đến tình huống mình có thể được Bí thư Vương điều động xuống làm chủ một phương, thế cho nên cảm thấy rất kích động. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó cố gắng kiềm chế kích động của mình. Lúc này tâm tư muốn báo cáo với Bí thư Vương lại càng thêm kiên định. Vài phút sau Du Giang Vĩ thấy trong phòng của Bí thư Vương không có ai, thế là hắn tiến vào châm trà. Sau đó khẽ nói: Bí thư Vương, có một số việc tôi muốn báo cáo với ngài. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện. Khi thấy Du Giang Vĩ nói như vậy thì đặt văn kiện xuống nói: Giang Vĩ, mời cậu ngồi. Có gì cậu cứ nói. Du Giang Vĩ lúc này cảm thấy trái tim đập loạn lên. Hắn biết rõ sự kiện báo cáo lần này có liên quan đến vận mệnh của mình trong tương lai. Thế là cố gắng áp chế cảm giác kích động rồi nói: Bí thư Vương, sau khi ngài đến Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang, tôi cảm thấy các đồng chí đã nhiệt tình công tác hơn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra trấn định của Du Giang Vĩ, hắn khẽ cười cười, sau đó ném cho đối phương một điếu thuốc. Hắn chậm rãi nghe Du Giang Vĩ nói về những chuyện trong Ủy ban Tư pháp. Du Giang Vĩ cũng không nói quá nhiều, chỉ là 3-4 chuyện, đều là những sơ sở trong công tác. Nếu Vương Tử Quân tình nguyện, như vậy sẽ có thể ra tay từ những sơ hở này, dễ dàng dựng lên uy tín của mình trong đơn vị. Những lời đề nghị của cậu là rất khá. Vừa rồi tôi còn chưa hiểu vấn đề, cũng cần cậu nói rõ một chút. Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ sau khi Du Giang Vĩ nói xong. Hắn mỉm cười nói. Du Giang Vĩ nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy tâm tính thiện lương của mình giống như bùng cháy. Nụ cười của Bí Thư Vương làm cho hắn cảm thấy lựa chọn của mình là không sai. Lúc này nên nói ra ý nghĩ của mình, nhất định sẽ được đi vào trong vòng quan hệ của Bí Thư Vương. Hắn thầm áp chế kích động rồi lên tiếng: Bí Thư Vương, phục vụ tốt cho ngài chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Du Giang Vĩ hăm hở vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân vẫn ngồi sau bàn làm việc. Hắn lặng lặng hút thuốc, suy tư về những sự việc mà Du Giang Vĩ vừa nói. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy không có gì khó khăn khi nắm trong tay quyền khống chế hoàn toàn Ủy ban Tư pháp. Mặc dù trong này có 3 vị phó bí thư, thế nhưng hắn có thân phận là thường ủy, tỉnh ủy và lãnh đạo đứng đầu đơn vị, căn bản là chiếm hết ưu thế. Những người trong cơ quan tất nhiên sẽ không ngốc mà đối phó với Vương Tử Quân. Khó khăn trước mặt hắn không phải là làm sao khống chế Ủy ban Tư pháp. Cái khó chính là quán triệt ý chỉ tinh thần của mình vào trong hệ thống tư pháp trong tỉnh. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt rủi điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó cầm bút lên, khẽ ghi lại những cái tên được Du Giang Vĩ nhắc đến vừa rồi. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân buông bút thì chuông điện thoại vang lên. Hắn khẽ cầm lên. Đây là điện thoại số cá nhân của hắn. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó cười nói: Alo, ba ba. Tiểu Điềm Đậu bị Tần Hồng Cẩm buộc tóc thành hai cái sừng trâu trên đầu. Nó giống như một thiên sứ đang nằm trên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con gái đã cao hơn 1 mét, thế là trong lòng có vài phần kích động. Khi địa vị của hắn dần lên cao, cơ hội gặp mặt Tiểu Điềm Đậu căn bản là ngày càng ít. Lần này hắn đến công tác ở tỉnh Nam Giang, càng là lần đầu tiên được gặp lại con gái. Nói cho bố xem, nhà trẻ có vui không? Vương Tử Quân ôm con gái rồi dùng giọng vui vẻ nói: Cũng rất vui, nơi đó rất náo nhiệt, có nhiều bạn chơi đùa với con. Đúng rồi, lớp con có một người tên là La Nhân Quả, người này thích ăn hiếp bạn bè. Con đã nói cho cậu ấy vài lần, thế nhưng mãi mà không nghe. Tư duy của con trẻ thật sự là rất phong phú, mới nói mà nội dung đã nhảy sang chuyện khác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của con gái, hắn khẽ véo gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điềm Đậu rồi cố ý hỏi: Vậy thì làm sao bây giờ? Nói với cô giáo sao? Hừ, con không nói với cô giáo, con đánh cho cậu ấy một trận, thế là cũng không dám ức hiếp bạn bè nữa. Tiểu Điềm Đậu nói rồi vung hai bàn tay nhỏ bé mập mạp lên, giống như cố gắng biểu hiện sức mạnh trước mặt bố mình. Vương Tử Quân chợt sững sờ, sau đó hắn cười ha hả nói: Con đánh người ta một trận sao? Đúng vậy, đánh cậu ấy khóc nhè. Tiểu Điềm Đậu nói đến đây thì giọng điệu vốn đắc ý lại có vài phần thất lạc. Nhưng cô giáo lại phê bình con. Cô giáo sao lại phê bình con? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thất lạc của Tiểu Điềm Đậu thì hỏi tiếp: Cô giáo nói không nên đánh bạn. Tiểu Điềm Đậu có chút bất ức: Nhưng này ba ba, Rõ ràng là cậu ấy làm sai. Vì sao con không được đánh chứ? May mà kiếp trước Bí Thư Vương từng là giáo viên. Những năm qua tuy chìm nổi quan trường thế nhưng vẫn chưa quên chức nghiệp kiếp trước của mình. Hắn vội vàng mở lời khuyên với con gái từ nhiều góc độ. Thế cho nên mới làm cho Tiểu Điềm Đậu vốn đang sắp khóc đến nơi trở nên vui vẻ chạy đi chơi. Anh đấy quá chiều con. Cô giáo Hà phê bình Tiểu Điềm Đậu cũng có thông qua em. Em cũng đồng ý. Y Phong đặt một ly trà bên cạnh Vương Tử Quân. Sau đó nàng dùng giọng oán giận nói với hắn. Con nít mà không thể chỉ phê bình. Lúc thích hợp cũng cần phải sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Vương Tử Quân nói rồi khẽ kéo Y Phong vào lòng. Y Phong chừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Em nói cho anh biết. Quan điểm này của anh là không đúng. Rõ ràng là đang bao che khuyết điểm của con mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận của Y Phong thì càng nghĩ đến tình huống hai người gặp mặt nhau lúc ban đầu. Khi đó Y Phong thật sự giống như Tiểu Điềm Đậu, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Y Phong nhìn ánh mắt mê ly của Vương Tử Quân. Nàng dịu dàng nằm trong lòng hắn. Dù hai người chung đụng thì ít xa cách lại nhiều. Thế nhưng nàng căn bản chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình. Nàng đã từng trải qua tình huống bị tình yêu thiêu đốt điên cuồng. Thế nhưng đóa hoa có đẹp thế nào cũng sẽ có lúc héo tàn. Trên đường tình yêu thì nàng luôn điên cuồng theo đuổi. Nàng căn bản không bao giờ để vụt mất người mình yêu. Được rồi, chị Hồng Cẩm sắp về rồi đấy. Y Phong dùng tay vuốt mái tóc có hơi rối của mình. Sau đó nàng đứng lên khỏi người Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân đã hơn một tuần chưa đụng chạm vào phụ nữ. Hắn thật sự có chút xúc động. Thế nhưng con gái ở ngay bên cạnh. Hắn tuy có ý nghĩ nhưng căn bản chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Lúc này Hồng Cẩm đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nhận điện thoại của Tần Hồng Cẩm mà chạy đến. Lại không ngờ nàng không có mặt ở đây. Chị Hồng Cẩm đang tiến hành phương án di rời sản nghiệp. Y Phong nói đến đây thì khẽ tiếp tục. Em nghe chị Hồng Cẩm nói chuẩn bị rời tổng bộ của tập đoàn đến thành phố Ma Đô. Rời tổng bộ đến thành phố Ma Đô. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân có hơi nhíu mày. Tập đoàn Quân Thành phát triển rất tốt ở các tỉnh phía Nam. Tổng bộ của tập đoàn ở thành phố Ngân Bằng căn bản là phát triển chiếm hết thiên thời địa lợi. Đang đi lên với xu thế hừng hực khí thế. Căn bản là cực kỳ khó miêu tả. Thế nhưng bây giờ Tần Hồng Cẩm lại muốn rời tổng bộ đến thành phố Ma Đô. Có lẽ nguyên nhân cũng là vì mình đến đây. Cho đến nay Vương Tử Quân cảm thấy Tần Hồng Cẩm thua thiệt rất nhiều. Tuy lúc bắt đầu thì hắn là người chủ trì xây dựng tập đoàn Quân Thành. Thế nhưng Tần Hồng Cẩm là người chính thức đưa tập đoàn Quân Thành tiến lên giai đoạn huy hoàng vào lúc này. Hiện tại Tần Hồng Cẩm càng vì tương lai của mình mà di rời tổng bộ của tập đoàn ra khỏi tỉnh Nam Giang. Y Phong giống như cảm nhận được tâm tình của Vương Tử Quân. Nàng khẽ kéo tay Vương Tử Quân. Sau đó lại lao vào lòng hắn. Anh không nên nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đều là người cùng một nhà. Anh nếu so đo quá nhiều thì căn bản sẽ làm cho chị Hồng Cẩm thêm đau lòng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Y Phong. Hắn chợt cảm thấy say mê. Khi hắn chuẩn bị hôn lên mặt nàng, Tiểu Điềm Đậu chợt chạy đến. Khi thấy bố mẹ như vậy thì nó che mắt nói. Mẹ đúng là không biết ngại. Lớn như vậy mà còn ngồi trong lòng bố. Y Phong nghe lời nói của con gái mà không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Thế là không khỏi rời khỏi lòng Vương Tử Quân. Bí thư Vương căn bản là có da mặt dày với lời nói của Tiểu Điềm Đậu. Hắn cười hì hì đi đến bên cạnh con gái rồi nói. Tiểu Điềm Đậu, đến đây với bố. Bố kể chuyện cổ tích cho nhé. Chương 1079 Vạn sự khởi đầu nan thượng. Chương 1079 Vạn sự khởi đầu nan thượng. Thời gian ấm áp luôn qua nhanh. Sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân mặc quần áo xong, Tần Hồng Cẩm và Y Phong mặc hai bộ đồ ngủ trắng đen lưu luyến đứng bên cạnh. Tần Hồng Cẩm cẩn thận thổi chút bụi dính trên áo của hắn. Tử Quân, tình huống ở tỉnh Nam Giang rất phức tạp. Anh nhất định phải chú ý. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Tần Hồng Cẩm khẽ mở miệng dặn dò. Vương Tử Quân được Tần Hồng Cẩm tiễn về nhà của mình. Hắn cũng không nghe lời đề nghị của Đào Nhất Hành mà đến ở trong nhà khách Nam Giang. Hắn đến ở trong căn nhà của mình. Xe của Tần Hồng Cẩm không đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân tập thể dục trong sân một lúc, sau đó đi lên lầu. Sau khi ăn sáng đơn giản, lúc này đã đến 7:40. Vương Tử Quân cầm lấy cặp và đi xuống dưới lầu. Lúc này Du Giang Vĩ và lái xe đã chờ ở bên dưới. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra, Du Giang Vĩ tiến lên nhận lấy cặp trong tay Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Du Giang Vĩ khẽ hô lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ. Sau đó hắn chuẩn bị lên xe. Lúc này một người từ trong một căn biệt thự cách đó không xa đi ra. Khi thấy Vương Tử Quân thì khẽ gật đầu. Chào chủ tịch chứ. Vương Tử Quân có chút chần chừ. Sau đó hắn vung tay lên chào người kia. Ha ha, bí thư Tử Quân. Anh đi làm sớm thế. Chủ tịch tỉnh Nam Giang Chữ Vận Phong có thân hình cao lớn làm cho người ta dễ sanh ra cảm giác so sánh mạnh yếu. Chữ Vận Phong là người có uy tín rất cao, là cán bộ bò từ cơ sở lên trên, có nhiều thủ hạ đáng tin trong tỉnh. Vương Tử Quân và Chữ Vận Phong căn bản không có nhiều kết giao. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp. Hai người không có liên hệ nhiều trong lúc công tác, thế cho nên mối liên hệ cũng hơi chút thiếu hụt. Chữ Vận Phong khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Sau đó hắn ngồi lên chiếc xe số 2 tỉnh ủy. Chiếc Audi màu đen chậm rãi biến mất trước mắt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi lên xe mà không nói lời nào. Hắn rơi vào trạng thái trầm ngâm. Du Giang Vĩ ngồi ở phía trước, trong lòng lại đang bùng sóng. Suy xét về những lời đề nghị của mình với Bí Thư Vương, Du Giang Vĩ nghĩ rằng Bí Thư Vương nhất định sẽ vận dụng những lời đề nghị của mình để làm cho cơ quan trở nên nghiêm túc. Nhưng 3-4 ngày qua đi mà không có chút động tĩnh nào. Bí Thư Vương vẫn ngồi trong phòng làm việc không nói một lời. Ngoài việc xem văn kiện thì căn bản giống như chẳng muốn làm gì. Hơn nữa phương diện gặp mặt cán bộ thủ hạ, dù là ai cũng chỉ cười tủm tỉm, giống như căn bản không chút tức giận. Du Giang Vĩ mơ hồ có chút thất lạc vì phản ứng của Bí Thư Vương, thậm chí còn nghi ngờ lãnh đạo của mình có phải quá mềm hay không. Nhưng bầu không khí của cơ quan vào thời gian qua căn bản làm cho hắn cảm thấy ý nghĩ của lãnh đạo là không phải không thể nào thực hiện được. Tuy lãnh đạo cũng không làm gì nhưng bầu không khí cơ quan đã nghiêm túc hơn. Ngay cả đám cán bộ chuyên hút thuốc đọc báo cũng thành thật ngồi trên cương vị của mình, không dám tiếp tục đi qua đi lại nói chuyện lung tung. Hiệu suất của đơn vị lúc này được đề cao hơn khá nhiều. Có nhiều văn kiện mà trước kia phải qua vài ngày đi lòng vòng mới được thông qua, bây giờ chỉ cần một buổi sáng là xong. Du Giang Vĩ bắt đầu cảm thấy kỳ quái vì hiện tượng này. Ngày hôm qua hắn trò chuyện với đồng sự, thế là chợt hiểu có chuyện gì xảy ra. Thì ra mọi người biết lãnh đạo mới đến nhận chức, nhất định sẽ nắm một người nào đó để khai đao. Vì vậy trước khi lãnh đạo nổi giận, bọn họ đều trở nên cực kỳ thành thật. Chỉ sợ mồi lửa sẽ chuyển lên người mình. Muốn mà không làm mới thật sự là thượng sách. Du Giang Vĩ thầm suy đoán ý nghĩ của Bí Thư Vương. Thế là cảm thấy mình học tập được không ít. Bí Thư Vương tự cấp áp lực cho đơn vị của mình, đồng thời lại ném quyền chủ động vào trong tay mình. Lúc này nếu như có ai không chịu kiềm chế, chỉ sợ sẽ bị gậy của bí thư đập vào mặt. Hôm nay có sắp xếp gì không? Khi lái xe chạy vào khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ. Bí thư Vương, sáng hôm nay có một hội nghị liên tịch của Ủy ban Tư pháp, bí thư Phùng xin ngài đi chủ trì. Du Giang Vĩ đã sớm nhớ rõ hành trình trong ngày của Bí thư Vương. Lúc này Vương Tử Quân hỏi thì vội vàng trả lời. Hội nghị liên tịch của Ủy ban Tư pháp. Ủy ban Tư pháp chính là đơn vị nắm công tác tư pháp. Nếu bí thư Ủy ban Tư pháp có thể thống lĩnh hội nghị liên tịch của khối tư pháp, trên cơ bản có thể quán triệt được ý chỉ của mình vào trong hệ thống tư pháp trong tỉnh. Đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Ủy ban Tư pháp khi Vương Tử Quân tiến vào nhận công tác ở tỉnh Nam Giang. Đối với hắn thì đây chính là một cơ hội để làm nổi bật tâm tư. có thể khống chế được khối tư pháp hay không thì hội nghị lần này rất quan trọng. Ừ, Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói. Khi xe dừng lại thì Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Phùng Thường Quốc đã chờ sẵn dưới lầu. Hắn cầm vài phần văn kiện trong tay. Khi thấy Vương Tử Quân xuống xe, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón. Bí Thư Vương, chỗ này của tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài. Phùng Thường Quốc là một cán bộ công tác không ít năm trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang. Trước kia từng là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh. Hắn căn bản không có chút mâu thuẫn với vị trí Bí Thư Ủy ban Tư pháp. Vì hắn là người đã có tuổi, hướng đi không còn nhiều. Căn bản không có ý kiến gì với các vị lãnh đạo đến nắm công tác tư pháp. Phùng Thường Quốc cho rằng ai là Bí Thư Ủy ban Tư pháp cũng như nhau. Thế nhưng khi Vương Tử Quân đến làm bí thư thì hắn lại cảm thấy không tốt. Cũng không phải Phùng Thường Quốc hoài nghi năng lực của Vương Tử Quân, vì hắn luôn quan tâm đến điều này. Dù hắn chưa từng có liên hệ với Bí Thư Vương, thế nhưng hắn biết vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này cũng không phải là người dễ dàng gì. Chưa nói đến những thứ gì khác. Sau khi vào nhận công tác thì Vương Tử Quân căn bản chưa từng làm ra hành động gì khác. Đặt chính mình lên một vị trí tuyệt diệu. Nhìn thì giống như lãnh đạo không quan tâm, thế nhưng thực tế lại làm cho mình đứng lên vị trí trọng tài. Ai xảy ra vấn đề sẽ bị đánh đòn. Thế cho nên ba vị phó bí thư trong ủy ban tư pháp đều trở nên dễ bảo. Chỉ sợ phần công tác mình được phân công quản lý có xảy ra vấn đề. Nhưng nắm giữa ủy ban tư pháp và cả hệ thống tư pháp là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là Phùng Thường Quốc biết rõ Cục trưởng Cục Công an Trân Hồng Lỗi là hạng người gì. Hắn cảm thấy Bí Thư Vương nếu muốn nắm chặt hệ thống tư pháp thì căn bản không phải là việc gì dễ dàng. Bí Thư tiền nhiệm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cũng muốn quán triệt ý chỉ của mình vào trong hệ thống tư pháp. Thế nhưng cuối cùng không phải biến thành cánh chim gãy cánh sao. Hơn nữa rất ức nhất chính là lúc rời đi còn phải mở miệng đề cử Trân Hồng Lỗi tiến lên nhận lấy chức vụ để chống. Đối với Phùng Thường Quốc thì Trân Hồng Lỗi không tiến lên nắm giữ chức vụ đã là chiến thắng lớn nhất. Còn Vương Tử Quân công tác như thế nào thì hắn cũng không quá quan tâm suy xét. Anh Phùng, đến phòng làm việc của tôi rồi nói. Vương Tử Quân căn bản cũng khá tôn trọng Phùng Thường Quốc. Hắn khẽ cười cười với đối phương rồi cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Chương 1079, P2, vạn sự khởi đầu nan, thượng. Chương 1079, P2, vạn sự khởi đầu nan, thượng. Sau khi Du Giang Vĩ đi đến rót trà rồi bỏ đi, Phùng Thường Quốc lúc này mới đưa cho Vương Tử Quân một phần tài liệu. Bí Thư Vương, đây là đề tài thảo luận của hội nghị ngày hôm nay. Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua. Bên trên chính là vấn đề ổn định trật tự trị an xã hội. Có thêm vài công tác chính quy. Căn bản không có thứ gì thần kỳ khác lạ. Phùng Thường Quốc nhìn Vương Tử Quân không ngồi trên ghế lãnh đạo mà lại ngồi xuống đối diện với mình trên ghế salon. Thế là hảo cảm với vị bí thư trẻ tuổi này lại tăng lên vài phần. Theo thân phận của Vương Tử Quân, hoàn toàn có thể cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo sau bàn làm việc. Lúc này Bí Thư Vương lại có biểu hiện bình dị gần gũi như vậy. Điều này làm cho một vị cấp phó như hắn cảm thấy rất có thể diện. Đây là tình huống tôn trọng lẫn nhau. Vì người có vị trí thấp thì càng quan tâm đến thái độ của tuyến trên. Phùng Thường Quốc sau 2 năm nữa sẽ phải rút đi. Vì thế điều hắn quan tâm chính là lúc này mình có nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bí Thư Vương hay không. Lúc này Vương Tử Quân tỏ ra tôn trọng Phùng Thường Quốc. Điều này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi. Thế cho nên hảo cảm với Vương Tử Quân càng tăng lên. Lúc này hảo cảm tăng lên thì hắn càng cảm thấy lo lắng cho Bí Thư Vương. Vì đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Bí Thư Vương khi đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang. Đề tài thảo luận ở hội nghị lần này căn bản chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là sự kiện Vương Tử Quân tiến lên làm nổi bật thân phận của mình trong hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Tuy không thể nói sự kiện lần đầu tiên xuất hiện lên tiếng này cực kỳ quan trọng. Thế nhưng nếu như lần này Vương Tử Quân căn bản không làm tốt công tác, chỉ sợ sẽ là một vị bí thư ủy ban tư pháp không được tôn trọng. Công việc sau này càng thêm khó khăn. Bí thư Vương, Phùng Thường Quốc thầm suy tư. Hắn nhìn Vương Tử Quân, sau đó chuẩn bị mở miệng cho ra vài lời nhắc nhở thiện chí. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thay đổi chủ đề nói. Trong những đề tài thảo luận lần này có rất nhiều thứ chúng ta cần phải phối hợp. Chỉ cần phân công cho phù hợp là được. Vương Tử Quân cười cười với Phùng Thường Quốc, xem như tiếp nhận lời đề nghị của Phùng Thường Quốc. Sau khi nói thêm vài hạng mục công tác thì đã đến giờ. Khi thấy đã đến giờ họp thì Phùng Thường Quốc nhanh chóng cáo từ Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Phùng Thường Quốc bỏ đi thì trong lòng không khỏi suy xét những lời vừa rồi. Đối phương căn bản là không còn hy vọng thăng chức, vì vậy mới đến nói lời hay với mình. Lãnh đạo đẩy thì đẩy, không đẩy thì vẫn nằm đấy. Cũng không còn quá nhiệt tình trong công tác thường ngày. Nếu chính Vương Tử Quân muốn triển khai mở rộng công tác thì bên dưới không nhất định có người tích cực hưởng ứng. Bọn họ chỉ coi đó là lý luận suông. Lúc này nhu cầu cấp bách đối với hắn chính là có một đám người để chính mình sử dụng. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, vì sao luôn cảm thấy công tác có áp lực? Truy cứu nguyên nhân không có gì khác ngoài phương diện những người đi theo bên cạnh mình. Tất nhiên ở La Nam thì khác. Hầu như khi đó mọi người đều lấy hắn làm trung tâm. Chính hắn căn bản cực kỳ thoải mái. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt đứng lên khỏi ghế. Hắn lấy một gói thuốc ra khỏi ngăn kéo, sau đó đi ra khỏi phòng. Bí thư Vương, Du Giang Vĩ luôn quan tâm đến động tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này thấy Bí thư Vương đi ra thì nhanh chóng đi theo. Đi, chúng ta đi đến xem phòng hội nghị thế nào. Vương Tử Quân phân phó một câu với Du Giang Vĩ. Sau đó hắn cất bước đi về phía phòng họp. Vì hội nghị liên tịch không có nhiều người tham gia, thế cho nên chỉ dùng phòng họp nhỏ mà thôi. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp, chợt nghe thấy có người nói: Bí thư Mạnh, đã lâu chúng ta không ngồi với nhau. Hôm nay ngài có rảnh không? Chúng ta đi uống vài ly. Người kia lên tiếng. Chợt có người ở bên cạnh nói: Tránh án tân, hai người uống rượu cũng không tốt. Dứt khoát hôm nay tôi hy sinh thân mình, sẽ tiếp khách cho hai người. Vương Tử Quân nghe người kia lên tiếng và biết đó là trưởng phòng tư pháp Mục Kính Tu. Trưởng phòng Mục chính là người đầu tiên chủ động đến báo cáo công tác khi Vương Tử Quân đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang. Người này vừa qua 50, dáng người lùn mập, rất khéo đưa đẩy. Trong đầu văn phòng lóe lên hai cái tên của hai vị viện trưởng Viện Kiểm sát và Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Hắn biết người nói chuyện chính là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tân Quảng Phi. Đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Vương Tử Quân khi đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang. Ý nghĩa của nó là rất lớn. Chánh án tòa án căn bản không đến. Đây là chuyện không tốt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thoải mái nhưng vẫn cười đẩy cửa đi vào nói: Tôi hôm nay còn nói chưa tìm được chỗ dùng cơm. Nếu tránh án tân mời khách, không biết có cho tôi đi tiếp khách với được không? Lúc này bốn người đang trò chuyện trong phòng thấy Vương Tử Quân đi đến thì đều đứng lên. Phó Bí thư Ủy ban Tư pháp Mạnh Chí Đạo vội mở miệng giải thích: Bí thư Vương, tránh án tân chỉ là nói lời trêu đùa mà thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Bí thư Mạnh, anh nói vậy là không đúng. Anh làm khách không tham gia không sao. Thế nhưng tối nay tôi không có chỗ dùng cơm, anh cũng đừng nên chối từ. Hôm nay phải cố gắng tham gia, vì dù sao cũng phải nể mặt chánh án tân. Tân Quảng Phi đến tham gia hội nghị này cũng cảm thấy bồn chồn. Thực tế hắn đã chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận lời phê bình. Hội nghị liên tịch lần này là lần đầu tiên Bí thư Vương xuất hiện. Ủy ban Tư pháp đã làm tốt công tác chủ bị. Trước đó đã liên hệ tốt với bốn bộ ban ngành Công an, Kiểm sát, Tư pháp, Tòa án. Cũng yêu cầu cho lãnh đạo đơn vị tham gia. Vốn đã nói lần này chánh án Chu Tiến Liên phải đến. Thế nhưng sáng hôm nay nhận được điện thoại của Chu Tiến Liên, nói là sức khỏe không tốt, để Tân Quảng Phi đến tham gia. Tân Quảng Phi biết rõ sức khỏe của Chu Tiến Liên là thế nào, Một cái cứ như vậy là không hay. Nhưng hắn không dám không đồng ý. Chu Tiến Liên là một người nói một không hai trong đơn vị. Chính mình đắc tội với đối phương thì căn bản không có gì tốt. Nếu hai bên mất vui trong đơn vị, không bằng mình nhận lời phê bình của Bí Thư Vương thay cho Chu Tiến Liên. Tân Quảng Phi muốn mời Mạnh Chí Đạo ăn cơm cũng là vì mở đường sẵn. Nếu mình bị Bí Thư Vương mở miệng phê bình, đối phương sẽ nói giúp cho vài câu. Không ngờ lúc này Bí Thư Vương lại đi đến. Thấy Mạnh Chí Đạo xấu hổ giải thích thì Tân Quảng Phi lên tiếng: Bí Thư Vương, tôi và Bí Thư Mạnh Chánh án Tân, mặc kệ anh có thành tâm hay không, bữa cơm hôm nay đã được quyết định. Thế nào, anh không nỡ xuất huyết sao? Vương Tử Quân vung tay lên với Tân Quảng Phi, sau đó nói với Mục Kính Tu: Trưởng phòng Mục, anh cũng đi theo tiếp khách. Nếu không tôi ăn một mình cũng không vui. Mục Kính Tu khẽ híp mắt. Hắn nhìn sang Tân Quang Phi. Hắn biết Chánh án Chu đang làm gì. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân quyết định phải ăn cơm của Tân Quang Phi, hắn không dám từ chối. Tôi cảm ơn Bí Thư Vương. Tôi còn cảm thấy sẽ tốn nhiều công sức mới được dùng cơm. Không ngờ Bí Thư Vương ra tay thì căn bản đã chế phục hai người bọn họ. Đúng là không ăn không được. Vương Tử Quân không chờ Tân Quang Phi tiếp tục lên tiếng, hắn cười khoát tay nói: Cứ như vậy đi, tối nay chúng ta cùng uống hai ly. Tân Quang Phi dù biết rượu lần này không dễ uống thế nhưng không thể từ chối được. Tuy vị bí thư ủy ban tư pháp không có căn cơ quá lớn, thế nhưng đối phương cũng có vị trí là lãnh đạo khối tư pháp tỉnh. Anh Chu không quan tâm nhưng hắn không thể không quan tâm. Chương 1080 Vạn sự khởi đầu nan trung. Chương 1080 Vạn sự khởi đầu nan trung. Vì Vương Tử Quân đã đến, đám người bắt đầu nói chuyện xoay quanh Bí Thư Vương. Mặc dù chỉ nói ra vài việc lặt vặt nhưng thật sự rất hài hòa. Bí Thư Vương, cửa lại được mở ra. Chân Hồng Lỗi cùng một người đàn ông gầy gò đi vào. Chân Hồng Lỗi khi thấy Vương Tử Quân trò chuyện với đám người Tân Quảng Phi thì mỉm cười chào hỏi. Vương Tử Quân lấy một điếu thuốc ném cho Chân Hồng Lỗi và người đàn ông kia. Sau đó nói: Cục trưởng Chân, anh ngồi bên này. Hội nghị còn chưa bắt đầu, chúng ta tâm sự một chút. Vương Tử Quân nói rồi ánh mắt rơi lên mặt người đàn ông trung niên luôn giữ thái độ yên lặng. Viện trưởng Kim, vừa rồi tôi nghe nói chị dâu nhập viện sao? Bây giờ tình huống thế nào? Người đàn ông trung niên kia căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại biết chuyện của vợ mình. Thế là vội vàng nở nụ cười nói: Không phải chuyện gì lớn, làm phiền ngài quan tâm. Chỉ là chút tiểu phẫu mà thôi. Anh Kim, tiểu phẫu tuy nhỏ nhưng chúng ta phải hết sức quan tâm. Chúng ta là những người cả đời bán thời gian cho đơn vị, cũng không chú ý nhiều lắm đến chuyện gia đình. Lúc này cần biểu hiện thì nên ra tay mạnh một chút. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. Lại tiếp tục được rồi, đã đến giờ. Chúng ta họp thôi. Chân Hồng Lỗi mỉm cười nghe Vương Tử Quân trò chuyện. Thế nhưng khi ánh mắt rơi lên người Tân Quảng Phi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hồng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Giang Chu Tiến Liên đang ngồi trên ghế, đang nở nụ cười vui vẻ nói với một người phụ nữ mặc trang phục nghỉ ngơi: Chị dâu, chị nên chú ý sức khỏe, nếu không thì chỉ sợ nửa bầu trời trong tỉnh sẽ sụp đổ. Người phụ nữ kia hơn 50, dáng người không cao, tướng mạo bình thường nhưng trên trán lại có vài phần khí thế cao ngạo. Nàng nằm nghiêng trên giường rồi khẽ nói: Anh Chu, anh đừng nói giỡn với tôi. Tôi chỉ có chút bệnh mà thôi, thế nào nửa bầu trời trong tỉnh lại sụp đổ cho được. Chị dâu, ai không biết sở dĩ tỉnh Nam Giang chúng ta phát triển mạnh mẽ đều là nhờ vào kết quả dẫn đầu ban ngành của Chủ tịch Trừ. Vì sao Chủ tịch Trừ có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công tác? Không phải phía sau có được sự giúp đỡ mạnh mẽ của chị sao? Ngày lúc này nằm bệnh viện, Chủ tịch Trừ căn bản là không thể phân tâm. Nếu Chủ tịch Trừ mà phân tâm, như vậy không phải nửa bầu trời tỉnh Nam Giang sẽ sụp đổ sao? Chu Tiến Liên mặc dù nói có chút khoa trương, thế nhưng vẻ mặt lại có biểu hiện cực kỳ chăm chú. Mặc dù biết những lời của Chu Tiến Liên căn bản không thể tin, thế nhưng người phụ nữ được nịnh hót lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Nàng khẽ cười nói: "Anh Chu, những lời này chúng ta có thể nói với nhau cho vui, thế nhưng không thể nói lung tung trước mặt người ngoài. Anh cũng biết tình huống trong tỉnh vào lúc này rồi đấy. Anh trừ nhà tôi cho dù ở nhà cũng có người đến tìm phiền phức. Ôi, thật sự là nằm im vẫn còn trúng đạn. Hừ, những kẻ kia căn bản là ven dép trắng trợn. Bọn họ ven dép uy tín của chủ tịch trừ trong tỉnh. Theo tôi, vị trí lãnh đạo tỉnh Nam Giang phải là do chủ tịch trừ nắm giữ. Chủ tịch trừ đã cống hiến công sức cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang nhiều năm. Vì sao người ta lại chạy đến hái quả chín? Rõ ràng là mua danh đoạt tiếng. Chu Tiến Liên bày ra bộ dạng cực kỳ căm phẫn. Hắn nói tiếp: "Chị dâu, tôi cũng chỉ nói với ngài mà thôi. Căn bản không nói với những kẻ khác về điều này. Nếu ngài có rảnh thì cũng nên khuyên chủ tịch trừ. Những thứ khác thì tôi không dám nói. Thế nhưng các anh em bên dưới đều giúp đỡ anh ấy." Nói đến công tác của chồng mình thì vẻ mặt của người phụ nữ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng lấy ra một quả táo từ trong mâm trái cây cho Chu Tiến Liên. "Anh trừ thì anh không phải không biết. Trong đầu chỉ nghĩ đến công tác. Trước kia tôi từng khuyên anh ấy cũng nên mở miệng xin phép tuyến trên, nên lui ra sớm. Nếu không trong tỉnh người ta cứ mãi xem là cái đinh trong mắt." Chu Tiến Liên biết người phụ nữ này hơn 20 năm, căn bản hiểu rõ tâm tư của nàng. Người phụ nữ này có lòng tư vinh rất mạnh. Cho dù chủ tịch trừ muốn lui ra, chỉ sợ nàng là người phản đối đầu tiên. Thế nhưng Chu Tiến Liên vẫn phải cố gắng bày ra bộ dạng đúng mực. "Chị dâu, ngài nói vậy là sai rồi. Chủ tịch trừ là cột trụ của tỉnh Nam Giang chúng ta. Nếu anh ấy lui ra, như vậy chúng tôi phải làm thế nào đây? Hơn nữa đối phương là kẻ gây sự. Nếu như chủ tịch trừ rút lui, bọn họ sẽ không những không cảm kích, ngược lại còn tiếp tục ức hiếp tất cả mọi người. Anh Chu, cũng chỉ có những người có quan hệ lâu năm mới biết rõ về anh trừ. Sau này cũng cần mọi người giúp đỡ anh ấy nhiều hơn trong công tác." Người phụ nữ vốn cũng nghĩ như vậy, bây giờ thấy vẻ mặt căng thẳng của Chu Tiến Liên, thế là trong lòng có chút đắc ý. Khi hai người trò chuyện với nhau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khá nhẹ. Sau đó một nam bác sĩ với mái tóc hoa râm cùng nhân viên chăm sóc của bệnh viện đi vào trong phòng. Người đàn ông đi đầu là kẻ vừa gõ cửa. Hắn mỉm cười hỏi người phụ nữ trên giường: "Chị dâu, chị cảm thấy thế nào? Có gì không thoải mái không?" "Giám đốc Triệu, tôi cảm thấy có hơi váng đầu. Chỉ là chút bệnh nhỏ mà thôi. Bây giờ đã tốt rồi. Ngài là giám đốc bệnh viện lớn, ngài rất bận rộn, cũng không nên cứ mãi chạy về phía này." Người phụ nữ thấy người đàn ông kia đến thì định ngồi lên khỏi giường. "Cảm ơn chị dâu đã thấu hiểu. Mặc kệ có bao nhiêu bận rộn thì đảm bảo sức khỏe của chị chính là nhiệm vụ của chúng tôi." Người đàn ông nói rồi khoát tay chặn đám nhân viên công tác sau lưng lại. Sau đó nói: "Chị dâu, lúc này kiểm tra một chút, để đối chiếu với tình hình ngày hôm qua." Khi đám nhân viên bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho người phụ nữ, giám đốc Triệu đi đến bên cạnh Chu Tiến Liên rồi chủ động vươn tay dùng giọng nịnh nọt nói: "Chào chánh án Chu." Chu Tiến Liên cũng đưa tay bắt chặt tay giám đốc Triệu. Thế nhưng lúc này vẻ mặt căn bản không ôn hòa như lúc trò chuyện cùng người phụ nữ kia. Hắn khẽ gật đầu với vẻ mặt có vài phần ngạo nghễ. Nhưng giám đốc Triệu là người rất muốn kéo quan hệ với chánh án Chu. Hắn vừa bắt tay với Chu Tiến Liên vừa cười nói: "Chánh án Chu, sự việc của cháu tôi, cảm ơn ngài đã hỗ trợ. Tối nay ngài có bận gì không? Nhà chúng tôi muốn mời ngài đi dùng cơm." "Anh Triệu, hay là thôi đi. Chỗ này của chúng ta cũng không có người ngoài. Anh cũng biết thời gian của tôi là thế nào rồi đấy." Chu Tiến Liên khoát tay áo với giám đốc Triệu, xem như từ chối lời mời. Giám đốc Triệu cảm thấy rất thất vọng vì lời từ chối của Chu Tiến Liên. Thế nhưng hắn vẫn phải nở nụ cười vui vẻ buôn chuyện với đối phương. Nhưng lúc này tâm tư của Chu Tiến Liên cũng căn bản không đặt lên người giám đốc Triệu. Thế cho nên dù đang trò chuyện với giám đốc Triệu thì cũng cho qua mà thôi. Giám đốc Triệu, khi nào thì chị dâu được xuất viện? Chu Tiến Liên chợt nghĩ tới một việc. Hắn khẽ quay sang hỏi giám đốc Triệu. Chị không có bệnh gì nặng, chỉ là qua vài ngày mệt nhọc thì không đủ tinh thần. Thế nên chỉ sau 2 ngày nữa sẽ không còn gì đáng ngại. Giám đốc Triệu cũng không hiểu Chu Tiến Liên có ý gì. Vì vậy lời nói cũng có vài phần giữ lại cho mình.